Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, Long Nữ Ngao Thốn Tâm. Dương Thiền đỡ lấy Ngao Thốn Tâm đã hôn mê về trong thạch thất của mình, mất một lúc mới khiến nàng ta tỉnh lại. Kết quả là vừa tỉnh, nhìn thấy khỉ đá cùng một đám yêu quái, Ngao Thốn Tâm lại bắt đầu khóc, nói gì cũng không được. Dương Thiền nghe khóc tới tâm phiền ý loạn, cố an ủi thế nào cũng không có tác dụng. Cuối cùng Dương Thiền đành phải đuổi hết toàn bộ yêu quái, gồm cả khỉ đá ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Ngao Thốn Tâm mới tốt hơn một chút. Dương Thiền cũng hơi được thư thái. Nhưng cũng chỉ là hơi. Ngơ ngác ngồi Dương Thiền ngồi cạnh mình một lúc lâu. Ngao Thốn Tâm lại ông mặt nức nở. Tẩu tử, sao tẩu tử lại khóc nữa rồi? Ngao Thốn Tâm nắm tay Dương Thiền, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, mùi tử. Mùi phải giúp tẩu tử a, ca của mùi là đồ không có lương tâm. Lúc trước đã nói là viết từ hôn giả, ta ở quán giang khẩu đợi tới nửa tháng, hắn lại không hề gặp ta. Ta biết ngay, hắn căn bản không thương ta. Lúc trước lấy ta là bởi vì thiên đình phán nạn hạn hán cho quán giang khẩu, muốn ta hỗ trợ làm mưa xuống. Đúng là đồ bạc tình lang. Vọng ân phụ nghĩa. Vừa nói, nàng ta còn vừa xé chăn, vừa vùng vằng giãy nảy. Khiến cái giường phát ra tiếng kêu lạch cạch. Dương Thiền không biết nên nói cái gì, lau mồ hôi lạnh, thở dài, trước khi ca của ta cưới tẩu, tẩu vẫn giúp hắn làm mưa mà. Cái đó không tính. Ngao Thốn Tâm hét lên, hắn nhất định là sợ hắn không cưới ta, về sau ta sẽ không làm mưa giúp hắn nữa. Trong nhà nuôi một con rồng, khẳng định không lo mưa xuống. Nhất định là như vậy. Giờ không có hạn hán nữa, hắn bèn vứt bỏ ta. Hu hu hu hu. Bội tình bạc nghĩa, có mới nới cũ. Ca của ta hẳn là không có mới gì đâu. Sao lại không có? Chẳng qua chưa phát hiện, không có nghĩa là không có. Nói không chừng chính là bị con hồ ly tinh ấy làm mê mẩn, nên mới thành bạc tình phụ nghĩa như vậy. Trước kia hắn không phải thế này. Đồ phụ bạc. Khốn khiếp. Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp. Đời này ta không gặp hắn nữa. Kiếp sau cũng không muốn nhìn thấy hắn. Dương Thiền không phản bác được, chỉ có thể ngơ ngác ngồi bên cạnh nhìn Ngao Thốn Tâm nức nở, khăn tay sũng nước vẫn còn tiếp tục. Mãi tới khi nàng ta khóc đến mệt mới dừng lại. Khó khăn lắm mới an tĩnh, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Thoáng an tĩnh đi qua, Ngao Thốn Tâm ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thiền với ánh mắt tha thiết mong chờ, kéo tay nàng, nhỏ giọng hỏi, mùi tử chừng nào thì về quán giang khẩu. Tại sao? Ta muốn cùng về với muội. Hắn bỏ ta, lại không có đoạn tuyệt quan hệ huynh muội với muội, chắc chắn sẽ không thể không gặp muội, không phải tẩu vừa nói đời này không muốn gặp lại hắn sao? Ngao Thốn Tâm biểu môi, nhăn mày lại, mắt lại như sắp khóc. Dương Thiền vội vàng hét lên, được rồi, ta lỡ lời. Ngao Thốn Tâm nghe vậy mới thôi rưng rưng nước mắt. Vậy chừng nào muội tử định trở về? Người ta nhớ ca của muội rồi, đã lâu không gặp hắn. Trước chúng ta không nhắc đến hắn được không? Dương Thiền thở dài. Vậy nhắc ai? Nói cái khác, miễn không phải hắn là được. Ngao Thốn Tâm hít thật sâu hai cái. Vỗ vỗ ngực cho bình tâm lại, u oán nói, cũng tốt, không nói tới hắn nữa. Vừa nhắc tới hắn là tim ta sẽ đau, lại muốn khóc. Hu hu hu. Không nói cũng tốt. Không nói cũng tốt. Hu hu. Cúi đầu. Hơi trầm mặt, Ngao Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, vành mắt vẫn nguyên nước mắt. Tẩu tử, tẩu đừng như vậy nữa được không? Dương Thiền muốn điên rồi. Ngao Thốn Tâm lại nhích sát thêm vào người Dương Thiền, dựa đầu vào vai nàng, nói khẽ, mùi tử sống cũng thật khổ, giờ còn phải ở sơn động nữa. Chỗ này là chỗ cho người ở sao? Tẩu tử nhìn mà lòng đau xót. Nếu không, tới Tây Hải Long Cung với tẩu tử đi. Tây Hải Long Cung rộng lớn. Hơn cả phủ Nhị Lang Chân Quân ở quán giang khẩu nữa. Sau đó chúng ta có thể về quán giang khẩu cùng nhau luôn. Tẩu tử, bọn mùi đang tổ chức nghĩa quân, muốn phản thiên đình, lý nào lại chọn sống ở trong thành trì? Ngài chết không đủ nhanh sao? Mùi đang tổ chức nghĩa quân ở đây. Ngao Thốn Tâm ngồi thẳng lên, ngơ ngác nhìn Dương Thiền. Đúng vậy. Nhăn mày nghĩ nghĩ một thoáng. Ngao Thốn Tâm nhìn chằm chằm Dương Thiền, hỏi, con khỉ ban nãy không phải là thủ lĩnh đấy chứ? Dương Thiền gật gật đầu, hắn chính là thủ lĩnh ở đây, tên là Tôn Ngộ Không. Vừa nghe vậy, Ngao Thốn Tâm lập tức nắm tay Dương Thiền. Nghiêm túc nói, muội tử à, đừng ngốc như vậy chứ. Coi như ca của muội không chịu phản thiên, muội cũng đừng tùy tiện kéo một đám yêu quái phản thiên. Chuyện phản thiên, không phải ai cũng có thể làm, nhất định phải là nhân tài như ca của muội mới có khả năng. Muội xem con khỉ kia, nghèo kiết xác, lông lá rối tung, mặc bộ giáp da rách nát chưa tính, chắp vá lại còn xấu, tay nghề kém kinh khủng, vết vá rõ mồn một. Ngao Thốn Tâm khoa tay múa chân, tẩu tử của muội tuy rằng ít làm nữ công gia chánh, nhưng khẳng định vá tốt hơn gấp trăm lần. Dương Thiền mặt hơi đỏ lên. Chú ý biến hóa của Dương Thiền. Ngao Thốn Tâm ngơ ngác một chút, hỏi, muội tử. Không phải là muội vá đấy chứ? Mặt Dương Thiền đã đỏ như quả táo chín, cúi đầu làm bộ ho hai tiếng, nói, tẩu tử, tẩu không biết là từ nhỏ ta chưa từng học nữ công, cho nên. Ngao Thốn Tâm nhăn mày, nhìn chằm chằm Dương Thiền, nghiêm túc hỏi, ca của muội đã biết muội phu của hắn là một con khỉ chưa? Chuyện này truyền ra, về sau hắn làm sao đi ra ngoài đây? Dương Thiền đứng phắt dậy, tẩu tử. Ngươi! Tẩu tử của ta là một con rồng thì thế nào? Không đúng, ý ta là ta cùng con khỉ kia không phải loại quan hệ này. Nhìn Dương Thiền thất kinh. Ngao Thốn Tâm càng nhíu mày sâu hơn, biểu miệng nhìn chằm chằm Dương Thiền, nặng nề gật đầu, ta đã nhìn ra, chính là loại quan hệ như vậy. Không phải. Đúng rồi. Ta nói không phải. Dương Thiền hét lên. Coi như bây giờ không phải, về sau cũng sẽ thành phải. Hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn địa đối diện, một hồi lâu, Dương Thiền thở dài, chúng ta lại nói về ca của ta đi. Nhưng mà... Ngao Thốn Tâm nhăn nhăn nhó nhó nói, tẩu tử cảm thấy chuyện này cũng rất quan trọng. Phu quân của ngươi là một con khỉ lông lá, sau này về nhà gái làm sao có thể ngẩng đầu. Muội tử mệnh thật khổ a, tẩu tử nghĩ cũng cảm thấy chua xót. Nói xong, nàng ta lại chảy nước mắt, trưởng tẩu thay mẫu, chuyện này tẩu tử không thể không quản. Một tiếng thét chói tai. Ầm, một tiếng thật lớn. Dương Thiền đi nhanh ra cửa, thuận tay đóng sập cửa thật mạnh. Bóp bóp cái trán, nàng không khỏi rùng mình, thở hồng hộc, Dương Thiền ta, tại sao lại có một tẩu tử như vậy chứ? Tay nàng nắm thật chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Hắc Tử dẫn theo một đám yêu quái, đang đứng thành vòng ở cửa, há to miệng ngơ ngác nhìn nàng. Dương Thiền tỷ, hôm nay đệ không biết cho nên mới. Nhưng đệ cam đoan chỉ trói nàng ta lại. Chưa hề, cút. Dương Thiền thét lên. Một đám yêu quái sợ tới mức chạy té sấp mặt. Xuyên thấu qua khe cửa, Ngao Thốn Tâm hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn quanh bên ngoài, muội tử, ta đói bụng. Nơi này có gì ăn không? Ta muốn ăn cá. Còn chuyện kia ta sẽ tạm thời giúp muội gạt ca của muội. Cho nên, khi nào thì chúng ta trở về quán gian khẩu? Hao Thiên Khuyển. Để cho ta bắt được, ngươi nhất định phải chết. Quán gian khẩu, phủ nhị lang chân quân. Hắc xì. Một con chó đen thành tinh hắc xì một cái, lau cái mũi nói, ai nhắc ta? Quên đi, mặc kệ. Phu nhân cuối cùng đi rồi, cuộc sống thư thái làm sao? Nói xong, nó khẽ xê dịch thân mình, tiếp tục ngủ dưới một gốc đại thụ trong sân. Sớm hôm sau, khỉ đá ở trong phòng ăn. Có thêm hai người cũng ngồi cùng bàn dùng bữa với hắn. Đây là một thạch thất rộng 4 trượng, dài 6 trượng. Khác với Thủy Liêm Động, nơi đây dùng chậu than treo trên vách đá để chiếu sáng. Bốn phía là những cái chạn đựng các dụng cụ đơn giản. Ở giữa có một chiếc bàn dài hình trứng. Thường ngày, chỉ có Khỉ Đá và Dương Thiền dùng cơm ở đây. Hôm nay, Khỉ Đá và Dương Thiền mỗi người một đầu bàn, Ngao Thốn Tâm ngồi ở giữa. Lúc này, Ngao Thốn Tâm đã khôi phục nữ trang thường ngày. Một thân y phục đỏ thêu tơ vàng, nhìn cực kỳ hoa lệ. Chỉ xét bên ngoài, Ngao Thốn Tâm này xứng với 4 chữ khuynh quốc khuynh thành, không hề thua kém Dương Thiền. Thực đơn của 3 người khác hẳn nhau. Khỉ Đá ăn chay, trước mặt đặt hoa quả. Dương Thiền không kén, rau xanh, thịt, cơm đều có. Còn Ngao Thốn Tâm thì chỉ ăn thịt, trước mặt bày 2 con cá to. Cuộc sống ở Hoa Quả Sơn tuy còn túng thiếu, nhưng dù sao cũng là thế lực yêu quái chiếm núi xưng vương, phái người xuống biển bắt hai con cá cho Ngao Thốn Tâm không thành vấn đề. Chẳng qua Ngao Thốn Tâm còn chưa quá hài lòng, nhìn hai con cá hấp to bằng vẻ mặt ghét bỏ. Rồi lại đảo mắt nhìn hết Dương Thiền tới khỉ đá, tự như cảnh giác. Tẩu tử à, khỉ đá ho khan hai tiếng, khách sáo hỏi, tối qua tẩu tử ngủ ngon không? Ngao Thốn Tâm nhíu mày, nói, ngươi bảo bổn công chúa nên nói gì? Dương Thiền ngay lập tức trừng mắt liếc Ngao Thốn Tâm một cái. Khỉ đá xấu hổ nở nụ cười, lát nữa ta sẽ biến ra một tòa nhà trên đỉnh núi hoặc bờ biển cho tẩu tử. Như vậy là tốt nhất. Ngao Thốn Tâm gật gật đầu. Dương Thiền lén lắc đầu ra hiệu cho khỉ đá. Một bữa cơm đơn giản, giống như mọi ngày với Dương Thiền và khỉ đá, nhưng lại không giống với Ngao Thốn Tâm. Nàng nhíu mày, mãi không động đũa. Tẩu tử làm sao vậy? Khỉ đá hỏi. Chỗ các ngươi không có gia vị sao? Hạt tiêu chẳng hạn. Chẳng có mùi vị gì cả, làm sao mà ăn? Ngao Thốn Tâm oán hận hỏi. Dương Thiền nghe mà bất lực. Khỉ đá cũng không nói gì, dựa theo trí nhớ kiếp trước của mình, điểm tay một cái, hai con cá kia lập tức biến hóa, mùi thơm xông vào mũi. Ngao Thốn Tâm mặt mày hớn hở, vừa ăn vừa khen, bổn công chúa còn chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy, so với đầu bếp Long Cung làm còn ngon hơn, ngươi làm thế nào thế? Ăn xong một bữa cơm, trước khi rời đi, Dương Thiền đi tới cạnh khỉ đá, nói thầm, ngươi mời nàng ta ở lại thư thái quá. Nhỡ không muốn đi thì làm sao? Đã tới cửa thì đều là khách, huống hồ tốt xấu gì cũng là tẩu tử của cô. Dương Thiền liếc khỉ đá một cái, nói, ngươi sẽ phải hối hận. Chương 172, đề nghị, mùi tử à, ta cảm thấy vị phu quân này của mùi tuy là khỉ, lông lá rối bời, nghèo kiết xác, bộ dạng chẳng cao chẳng soái như ca của mùi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm. Ít nhất biến ra đồ ăn rất ngon. Hắn thật sự nếm qua sao? Là ăn ở nơi nào? Ta cũng đã đi yến hội thiên đình nhiều lần, nhưng còn không ngon bằng hắn biến. Trong đó giống như có những gia vị ta chưa từng ăn, hắn không phải phu quân ta. Ngao Thốn Tâm biểu môi nói, được rồi, phu quân tương lai. Cũng không phải. Thật sao, không phải thì không phải, không nên kích động như vậy. Kỳ thật tẩu tử ta sẽ không đi kể lung tung đâu. Mùi tử không cần lo ta nói cho người khác biết. Mặt Dương Thiền nóng bừng, im lặng không nói. Nếu không phải Ngao Thốn Tâm, nàng đã sớm nổi đoá. Nhưng Dương Thiền không nói tiếp, không có nghĩa là Ngao Thốn Tâm cũng vậy. Ngược lại, nàng ta còn nói hăng hơn. Kỳ thật, hắn coi như là một yêu quái có chút tu vi rồi. Vì tương lai của các ngươi, thật sự không nên tiếp tục làm cái chuyện nguy hiểm phản thiên đâu. Đến lúc đó, nhỡ không may một cái, mùi tử lại phải thủ tiết. Nếu không mùi nói với hắn, ta sẽ tiến cử hắn với phụ vương, đến Tây Hải Long Cung ta làm chức quan phụ tá chẳng hạn, coi như là nghề nghiệp tử tế. Cũng không cần lo thiên quân lùng bắt nữa. Ta biết cuộc sống của yêu quái quả thật không tốt lắm, ăn bữa nay không có bữa sau, có ngày hôm nay không có ngày mai, thật sự không thích hợp thành gia lập nghiệp. Không chừng á, ngày nào đó thiên quân tới, nơi này sẽ bị san bằng. Đến lúc đó mùi tử không nhà để về, thê thảm lắm a. Lại nói tiếp, nếu hắn cứ như hiện tại, phỏng chừng ca của mùi sẽ không đồng ý việc hôn nhân của bọn mùi đâu. Không có trưởng bối chúc phúc, hôn nhân chắc chắn sẽ không hạnh phúc, đúng rồi. Lúc đầu phụ vương cũng phản đối hôn nhân của ta và ca mùi. Nhưng mấu chốt là ca mùi đánh thắng được phụ vương ta. Mà mùi phu lại không đánh lại ca của mùi. Đến lúc đó ca của mùi không đồng ý, khẳng định mùi không có cách nào thành thân. Nhưng nếu hắn thành quan ở Tây Hải Long Cung lại khác, ít nhất có nghề nghiệp nghiêm chỉnh, có thân phận có địa vị, còn có bổng lộc cố định. Hơn nữa có ta ở đây, Tây Hải Long Cung khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn. Mùi tử trước hết hỗ trợ, để ta và ca của mùi thành hôn lại. Đến lúc đó mùi muốn thành thân, tẩu tử cũng giúp mùi thổi chút gió bên gối. Chớ xem thường uy lực của gió bên gối nha, đến lúc đó nhà mùi chính là nhà phu quân ta, mà nhà ta sẽ thành nhà phu quân mùi. Ngẫm lại cũng thấy hưng phấn. Quyết định vậy nha. Còn nữa, mùi tử, tương lai các ngươi có hài tử, các ngươi còn muốn kéo hài tử cùng phản thiên sao? Mùi tử, mùi nói xem đề nghị của tẩu tử thế nào? Mùi tử, chớ đi nhanh như vậy.

Chương 174, Tuệ Tuyền. Buổi tối, bữa cơm, lại là ba người. Vốn Khỉ Đá muốn biến ra đồ ăn rồi đưa qua phủ đệ trên vách đá, nhưng Ngạo Thống Tâm chết sống muốn theo tới, vì thế bữa tối hai người lại biến thành ba người. Dưới ánh đèn, ba người yên lặng dùng bữa. Khỉ Đá cúi đầu gặm hoa quả, tự hồ tâm sự nặng nề. Dương Thiền nhìn chằm chằm hắn. Còn Ngao Thốn Tâm thì không ngừng đảo mắt nhìn qua lại hai người, tự như muốn thấy được cái gì. Ăn gần xong bữa, Khỉ Đá mới đưa mắt lên, nói với Dương Thiền, Dĩ Tố và Lữ Lục Quải đã trở lại. Cử động này xem như rất không bình thường. Bởi Khỉ Đá biết Dương Thiền không thích nói chuyện lúc ăn cơm. Sự tình thế nào? Không thuận lợi. Khỉ Đá đáp. Là hoàn toàn cự tuyệt, hay là mở điều kiện? Mở điều kiện, muốn kim tinh, chúng ta không có kim tinh. Trừ phi, đánh một trận với thiên quân. Nhưng nếu làm vậy, ta thà đánh luôn với đám yêu quái kia còn nhanh hơn. Thời gian 5 năm, Hoa Quả Sơn không ít lần nổi xung đột với bên ngoài từ đủ loại lý do. Đương nhiên, phần lớn đối thủ là các loại thế lực yêu quái. Mà biện pháp giải quyết chủ yếu nhất chính là đánh. Thế giới yêu quái tràn ngập máu tanh và đen tối. Ở một thế gian mà trật tự hoàn toàn không có hiệu quả. Cách giải quyết vấn đề trực tiếp và hữu hiệu nhất chính là xem nắm tay của ai lớn hơn. Dưới tình huống thông thường, phe yếu hơn chịu thua, phe chiến thắng đạt được thứ mình muốn, sự tình kết thúc. Hiện tại, khó xử duy nhất là Hoa Quả Sơn không muốn phô nắm tay ra. Dương Thiền im lặng. Ngao Thốn Tâm nghe như lọc vào sương mù, mở miệng hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Ta có kim tinh này. Muốn bao nhiêu? Khỉ Đá thản nhiên nhìn nàng ta, nói, Hoa Quả Sơn chúng ta không có thói quen dùng kim tinh mua đồ, cũng không muốn phá lệ này. Ngao Thốn Tâm hơi ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp. Bóc một trái vải bỏ vào miệng. Khỉ Đá chậm rãi nói, ý của đám Đoạn Chủy là trực tiếp khai chiến. Dù sao kế tiếp đại quân Thiên Đình sẽ lại xuống trần gian, chúng ta trốn chẳng được bao lâu. Không bằng trước hết tạo uy danh khuếch trương thế lực. Nhưng ta thì lại đồng ý với ý kiến của Dĩ Tố. Giờ thò mặt ra còn quá sớm, trước hết nên xem động tĩnh của thủy quân Thiên Hà đã. Vậy ngươi định làm thế nào? Tạm thời gác chuyện này lại. Không. Ta định tự mình qua xem. Như vậy cũng là một cách. Chẳng qua lại hoàn toàn bất đồng với kế hoạch lúc trước rồi. Dương Thiền gấp một đũa cải thì trước mặt mình. Như có suy nghĩ nói, đan phương của đan đồng tử có thể tin được không? Khỉ Đá hít một hơi thật dài. Nói, hẳn là được. Ta đã hỏi Nguyệt Triêu, phong linh quả thật đã tiếp cận cảnh giới luyện thần rồi. Ta cũng hỏi Ngũ Sư Huynh, tuy huynh ấy chưa từng thấy đan dược này, nhưng cơ bản có thể nhận định đan phương của Tam Sư Huynh không phải là viết bừa. Ta nghĩ, đây là lão đầu tử cố ý qua miệng Tam Sư Huynh để lộ đan phương này cho ta. Để chúng ta có dầu dội thêm vào lửa. Nói xong, Khỉ Đá khẽ cười, rồi tiếp tục cắn một miếng táo, nói tiếp, lão đầu tử này đúng là thâm thật. Tuy từ khi rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến nay, Khỉ Đá chưa từng liên lạc với Tu Bồ Đề, nhưng 5 năm qua. Đan Đồng Tử, Thanh Vân Tử, còn có Nguyệt Triêu thi thoảng lại đến Hoa Quả Sơn, hoặc cố ý, hoặc vô ý, mỗi lần đều mang một chút tin tức cho Khỉ Đá, tạo thành trợ giúp không ít thì nhiều cho hắn. Mà cử chỉ của họ hẳn đều được Tu Bồ Đề ngầm đồng ý, Khỉ Đá có thể cảm giác được những chuyện này là Tu Bồ Đề đang tận lực hướng dẫn hắn. Nhưng hiểu những hướng dẫn đó ra sao là chuyện Khỉ Đá luôn đau đầu. Đương nhiên, dù có hiểu rõ được thì cũng phải dựa vào thực tế. Ví dụ lần này, ở trước lợi ích thật lớn, Khỉ Đá hiển nhiên là xác định dù mạo hiểm cũng phải nhảy vào. Chống tay lên cầm, dựa trên bàn, Dương Thiền hơi nhíu mày, bối rối, ta cũng đi. Giúp mang nhân thủ theo. Nhiều người lại hóa phiền toán, mình ta là được rồi. Dương Thiền hơi ngước mắt lên nhìn Khỉ Đá, hỏi, chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu có sai lầm, sẽ đẩy chúng ta tới đầu sóng ngọn gió. Đúng là rất mạo hiểm, nhưng sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian. Mà giờ thời gian mới là mạo hiểm lớn nhất của chúng ta. Cái gì cũng không làm, tưởng rằng không có mạo hiểm, nhưng không chừng ngày mai thiên quân đã giết đến cửa nhà. So sánh như thế, không bằng liều một phen. Nói tới đây, Khỉ Đá ngẩng đầu lên. Thản nhiên nhìn Dương Thiền, mỉm cười, sợ chiến, cũng không phải phong cách Hoa Quả Sơn nên có. Dương Thiền và Ngao Thốn Tâm đều hơi ngẩn ra. ta ăn no rồi, hai người từ từ dùng bữa. Dứt lời, Khỉ Đá đứng lên, lấy khăn lau miệng rồi rời đi. Đợi Khỉ Đá đi khuất, Ngao Thốn Tâm mới quay đầu lại nhìn Dương Thiền, nói, hắn nói chuyện cùng như vậy, muội tử nghe nổi sao? Dương Thiền chỉ nhún vai, không đáp lời. Khỉ Đá đến cửa Thủy Liêm Động, tung mình, nhảy thẳng xuống hồ sâu. Thác nước chảy xiết không ngừng vang lên tiếng ầm ĩ, đảo loạn nước hồ. Từ bên ngoài, nhìn cửa vào đại bản doanh Hoa Quả Sơn này hoàn toàn bình thường không có gì khác lạ. Thậm chí nhìn còn không giống cả động phủ của yêu quái, không hề có ánh lửa hay vệ binh, càng không nói tới yêu khí. Đây là cách để ứng phó với trinh sát thiên đình, tất cả trạm gác đều đặt ở những nơi tối tăm. Bên cạnh hồ, một cô gái mặc y phục màu xanh đơn giản đang ngồi trên một tảng đá, nhìn lên bầu trời. Trên người cô gái này không có yêu khí, cử chỉ dung mạo tự như tiên tử. Nhưng Khỉ Đá biết, cô gái này không phải tiên tử, mà là một gốc cỏ thành tinh. Cô gái này chính là gốc cỏ nhỏ Khỉ Đá gặp ở lối vào Thủy Liêm Động 5 năm trước, giờ đã hóa hình, nhưng mỗi ngày vẫn giữ thói quen sống ở chỗ này. Nghe nói là nàng ta đang chờ nở hoa, chờ chủ nhân trước của Thủy Liêm Động trở về. Yêu quái nơi này sớm đã quen với sự tồn tại của nàng ta, hoặc là sớm đã coi thường sự tồn tại của nàng. Cúi đầu nhìn Khỉ Đá một cái, cô gái hỏi, đã trễ thế này còn muốn ra ngoài? Ừ, có chút việc. Cô gái thở dài ra một làn sương trắng phiêu tán trong không khí, rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời sao. Xoay người, Khỉ Đá hóa thành một luồng sáng vàng, biến mất ở bầu trời đêm phía đông bắc. Mặt đông bắc của Hoa Quả Sơn, cách Thủy Liêm Động 1.500 dặm là một sơn cốc. Trong đạo quán, một đám yêu quái nâng chén chúc mừng. Cầm đầu là một con gấu tinh. Yêu quái không giống nhân loại. Từ góc độ nào đó, bọn chúng khát máu hơn, đầu óc lại kém, cơ bản đều chọn tu hành giả đạo thích chém giết, bản thân cũng thiếu các loại ràng buộc. Theo góc độ này mà nói, nhân loại sợ yêu quái cũng không phải không có đạo lý. Ở thế gian, đạo quán thông thường đều nằm ở nơi có linh lực dồi dào, thích hợp tu luyện. Thiên đình bận án của Thiên Bồng Nguyên Soái, không rảnh bận tâm tới cuộc sống trần gian. Ngoại trừ những nơi có đại tiên trấn giữ như núi Côn Lôn, hầu như các đạo quán của nhân loại đều bị yêu quái quấy rối hoặc ít hoặc nhiều. Rất nhiều nơi còn bị chiếm mất, tựa như nơi này. 3 năm trước, con gấu tinh cảnh giới luyện thần này dẫn theo một đám yêu quái tới giết chết quán chủ và đạo đồ ở đây, chiếm đạo quán, cũng chiếm chí bảo, tuệ tuyền, suối trí tuệ của đạo quán này làm của riêng. Vốn với những yêu quái này, tuệ tuyền vô dụng. Chính xác là đối với đại đa số nhân tu và yêu tu, tuệ tuyền vô dụng. Bởi vì dòng chảy của nó cực kém, còn không bằng cả suối thông thường. Nhưng đối với người cần nó thì lại khác. Ước chừng 3 tháng trước, Khỉ Đá tự trong tay đan đồng tử lấy được một đan phương kỳ dị. Loại đan này có một chút tác dụng phụ, mà hiệu quả là chỉ với một thời gian ngắn sẽ làm tăng lên tu vi của ngộ giả đạo. Tuệ tuyền chính là một tài liệu trong đan phương, mà thế gian chỉ biết nơi này có. Có điều tuệ tuyền này giờ đã gần như khô kiệt. Nói là suối, nhưng sản lượng mỗi ngày chẳng qua vài giọt, đám yêu quái kia cũng không biết bảo tồn. Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên là không thể trộm. Nếu muốn hứng, ít nhất cũng gần 10 năm mới đạt tới yêu cầu của Hoa Quả Sơn. Dựa theo kế hoạch, cách lý tưởng nhất là giao dịch kín với đám yêu quái này, để chúng đưa số đã tích trữ cho Hoa Quả Sơn. Như vậy sẽ có thể tránh rất nhiều phiền toái. Dù sao khoảng cách 1.500 dặm là quá xa, trường kỳ đóng quân không thực tế. Hơn nữa tin tức đạo quán này bị chiếm cứ sớm đã truyền tới thiên đình, sớm muộn gì thiên quân cũng sẽ tiến đánh nơi này. Con gấu tinh cầm đầu còn lui tới với rất nhiều yêu vương, nếu tùy tiện ra tay, có thể dẫn yêu vương khác trả thù. Nơi này chính là một đại phiền toái, Hoa Quả Sơn không cần dính phải phiền toái này. Vì thế, Khỉ Đá phái ra Lữ Lục Quải và Dĩ Tố đi đàm phán, hy vọng có thể lấy được tuệ tuyền bằng phương thức hòa bình. Kết quả là đối phương dở công phu sư tử ngoạm. Muốn 1 vạn kim tinh. Đàm phán tan vỡ. Lúc này, con gấu tinh cầm đầu đang gặm chân hươu, nâng chén rượu, ầm ĩ tiệc tùng cùng một lũ yêu quái ở trong đại điện của đạo quán. Đại vương, Hoa Quả Sơn kia là nơi nào? Một con tiểu yêu hỏi. Là một ngọn núi. Bọn chúng muốn tuệ tuyền làm gì nhỉ? Ta quản bọn chúng muốn tuệ tuyền làm quái gì? Bọn chúng biết ta muốn kim tinh là được rồi, có phải không? Ha ha ha. Đến đến đến, uống rượu. Nâng chén, uống một hơi cạn sạch, một đám yêu quái cùng khà một tiếng. Hắc hắc, nhưng phải nói là con hồ ly tinh kia nhìn rất không tệ. Tiểu nhân còn chưa từng thấy qua yêu quái xinh đẹp như vậy. Dáng người kia, chật chật, nếu lưu lại làm áp trại phu nhân thì thực là đáng tiếc. Có tiểu yêu nói. Trong lúc nhất thời mơ màng, những yêu quái này đều chảy nước miếng. Một con nữ yêu tính là cái gì? Con gấu tinh kia hung hăng chửi, ánh mắt thiển cận. Tất cả yêu quái đều yên tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn lão đại của bọn chúng. Bọn chúng nhất định không lấy ra nổi một vạn kim tinh. Đến lúc đó, ta sẽ bắt thủ lĩnh của chúng, tên gì ấy nhỉ? Cái tên ngốc chúng nhắc hôm nay gọi là gì? Hình như họ Tôn thì phải. Chỉ thấy vẻ hung ác trên mặt gấu tinh biến mất, chuyển sang mê đắm, đúng. Để tên ngốc họ Tôn kia tự mình dâng tiểu thiếp cho ta. Ha ha ha ha. Thủ hạ còn xinh đẹp như vậy. Tiểu thiếp tự nhiên càng là. Nói xong, gấu tinh hưng phấn liếm liếm môi. Tức thì một trận cười vang. Đại điện cũng rung lên. Đại vương. Đến lúc đó nhớ ban con hồ ly tinh hôm nay cho tiểu nhân nhé. Mẹ kiếp, cút. Đó cũng là của ta. Gấu tinh cười lớn, một đám yêu quái cũng cười ầm lên. Khỉ đá mặt không thay đổi ngồi đối diện với gã, đưa tay cầm lấy một quả quýt trên bàn, không bóc vỏ, bỏ thẳng vào miệng. Gần trong gang tấc, nước quýt bắn cả lên mặt gấu tinh. Toàn bộ đại điện lập tức lặng như tờ. Tất cả yêu quái đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn khỉ đá, một thân mồ hôi lạnh. Sau tĩnh lặng ngắn ngủi, gấu tinh kia cả kinh nâng cửu hoàng đại đao nhảy về phía sau, chỉ vào khỉ đá, gào lên, ngươi là ai? Vào lúc nào? Tất cả yêu quái cũng hoàng hồn, đứng bật lên, rút binh khí chỉ vào khỉ đá. Khỉ đá mặc những ánh mắt trợn tròn hung ác, lặng yên nhai quyết, nuốt hết mới ngước mắt lên nhìn con gấu tinh kia, ta chính là tên ngốc họ Tôn các ngươi vừa nói. Chương 175, Biến cố Đông Hải. Đêm khuya, trăng ló đầu khỏi mây đen. Bên cạnh hồ sâu phía trước thủy liêm động, cỏ tinh lẳng lặng ngồi nhìn khỉ đá ở một bên giặt giáp da. Phía trên đó loang lổ vết máu. Không phải ngươi có rất nhiều thủ hạ sao? Vì sao phải tự mình giặt? Cỏ nhỏ mở miệng hỏi. Không biết. Khỉ đá vắt vắt nước trên giáp da, đại khái là lười sai. Lười sai, lại tự đi giặt. Khỉ đá không trả lời. Dưới ánh trăng, cỏ tinh lặng yên nhìn chăm chú khỉ đá đang không người bên hồ. Ở chung 5 năm rồi, cỏ tinh coi như hơi hiểu con khỉ này. Nàng ta biết, con khỉ này cố chấp. Kiêu ngạo, nhưng cũng quái gở. Đại đa số thời gian, hắn thích cô đơn ở một mình, không hề giống một yêu vương. Đại khái hẳn là bởi vì bản thân hắn sinh ra từ một tảng đá đi. Nhưng một con khỉ từ đá như vậy, không phải nên tránh ở nơi nào đó, yên tĩnh hưởng quãng đời còn lại sao? Tại sao lại dốc hết sức giúp yêu quái mạnh lên? Điểm này, đến giờ cỏ tinh vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ biết khi hắn một mình, sẽ lặng lẽ như một pho tượng, lại chất chứa đầy tâm sự. Một cái bóng nhỏ xinh yên lặng đi tới tảng đá phía sau khỉ đá không xa. Khỉ đá dừng tay, hơi ngẩng đầu lên nói, xuất hiện đi. Là Dĩ Tố hả? Một chiếc giày màu đỏ lửa bước lên mặt cỏ xanh, lộ ra một cái đuôi hồ ly màu đỏ. Mím chặt môi, liếc nhìn cỏ tinh ở bên cạnh, Dĩ Tố chớp đôi mắt to nhìn khỉ đá, hai cái tai đỏ lửa khẽ rung, thích khỉ đá ca ca gọi muội là Tiểu Hồng Cơ, Dĩ Tố để người khác gọi. Cái tên kia do Dương Thiền đặt, phải tôn trọng sư phụ của muội chứ. Dương Thiền tỷ không dễ giận như vậy đâu. Vậy sao? Sao ta cảm thấy nàng ta lòng dạ hẹp hòi mới đúng nhỉ? Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai, bóng người nhỏ nhắn mặc giáp đỏ kia đi tới gần khỉ đá. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt như hai viên hồng bảo thạch. Mái tóc đỏ dài phiêu đãng như lửa, dưới bóng đêm nên trở nên cực kỳ bắt mắt, cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ bởi vì thiên tính chủng tộc, trong mắt Dĩ Tố luôn mang theo mị hoặc, có cảm giác như mộng ảo, khiến người khác mê muội. Ngồi xổm cạnh khỉ đá, nhìn khỉ đá giặt áo giáp loang lổ máu, Dĩ Tố đưa tay ra, để muội. Ta tự làm là được rồi. Khỉ đá nói. Yên lặng ngồi cạnh, tiểu hồ yêu nhẹ giọng hỏi, đã đi rồi sao? Ừ. Đàm phán không thành. Không đàm phán. Vốn cũng định nói chuyện, tới khi thấy tên kia thì ta bỗng không muốn nói nữa. Dạ. Tiểu Hồ Yêu cúi đầu, lại hỏi, bọn chúng làm gì khiến huynh không vui sao? Nói mấy lời để ta thấy ghê tởm thôi. Nhìn chằm chằm khỉ đá, Tiểu Hồ Yêu hít một hơi thật dài, hỏi, giết cả sao? Không có, chỉ giết mấy tên cầm đầu, ngoài ra đều cảnh cáo. Ngày mai mùi phái người tới đó tiếp quản nhé. Nhớ nhắc các huynh để chú ý an toàn, nếu tình thế không đúng, ưu tiên bảo mệnh. Chỗ kia rất phức tạp. Tiểu Hồ Yêu gật gật đầu, nhìn chằm chằm giáp da kia một hồi lâu, hỏi, vì sao huynh không gột bằng phép? Như vậy nhanh hơn. Không muốn. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn Tiểu Hồ Yêu, hỏi, nửa đêm mùi không ngủ, chạy ra ngoài làm gì vậy? Tới tìm huynh. Tìm ta. Mùi còn chưa tới luyện thần nữa, đừng chạy loạn khắp nơi thì tốt hơn. Ai bảo huynh khi đó bắt ta tu ngộ giả đạo chứ? Đây là vì tốt cho mùi. Một nữ hài tử mà lại muốn xách binh khí ra trận giết địch giống như ta sao? Cẩn thận mất mạng lúc nào không hay đó. Loại chuyện này có rất nhiều người làm rồi, mùi không cần phải như vậy. Tiểu Hồ Yêu cười ngọt ngào, có huynh ở đây, mùi không có nguy hiểm. Nói xong, Tiểu Hồ Yêu lén liếc khỉ đá, lại thấy gương mặt kia không có biểu cảm gì. Khẽ thở dài, Tiểu Hồ Yêu còn nói thêm, bởi vì chưa đạt tới cảnh giới luyện thần, cho nên ban đêm đi ra ngoài hóng gió một chút, cũng không được sao. Tốt xấu gì mùi cũng là một yêu quái mà. Toàn bộ Hoa Quả Sơn, tất cả yêu quái đều biết khỉ đá rất quan tâm tới Tiểu Hồ Yêu này. Mà Dĩ Tố vốn cũng luôn vì việc này mà tự hào. Ở Hoa Quả Sơn, nàng tựa như một tiểu công chúa vậy. Cảm giác tự hào này duy trì tới cái ngày khỉ đá vừa đột phá tu vi, cạn kiệt linh lực, thần trí mê mẩn nên gọi sai tên của Tiểu Hồ Yêu. Vì chuyện này, Dĩ Tố còn né khỉ đá một thời gian thật dài. Nói đi, chuyện gì? Dĩ Tố chép miệng nói, giác xà đã trở lại, giờ đang ở Nhàn Vân Động chờ huynh. Đoạn Chủy Ca và tiên sinh đã ở đó rồi. Dường như có tin xấu. Giác xà là một con rắn sắp hóa thùng luồn vừa bước vào cảnh giới luyện thần. Trước khi nương thân Hoa Quả Sơn, gã cũng từng có lãnh địa của mình, nhưng bị thủy quân Thiên Hà sang phẳng, vì tị nạn trốn ở Đông Hải. Đáng tiếc mệnh gã không tốt, còn chưa đứng vững gót chân đã bị Đông Hải Long Cung sang bằng tiếp. Về sau, gã gia nhập Hoa Quả Sơn, hiện phụ trách thủy quân Hoa Quả Sơn. Cho tới bây giờ, gã vẫn còn nguyên danh tiếng lẫy lừng trên bảng truy nã của Thiên Đình, tiền thưởng 3 vạn kim tinh. Trong đám yêu tại Hoa Quả Sơn, thủ cấp của gã chỉ rẻ hơn khỉ đá với 10 vạn kim tinh. Lại giặt một hồi lâu, khỉ đá cầm giáp da lên, mặc lại vào người, rồi đưa tay một cái. Áo giáp đã khô ráo. Ngẩng đầu, hắn liếc nhìn mặt trăng đang chìm vào mây, rồi thản nhiên nói, đi thôi. Nhàn Vân Động là một huyệt động không bắt mắt tại Hoa Quả Sơn, ngày thường cũng chỉ là một nơi để trà nước, nhưng cũng đôi khi phát sinh họp kín. Đi vào sơn động sơ sài được chiếu sáng qua ánh đuốc, khỉ đá trông thấy một con yêu quái đầu mọc 2 sừng dài, làn da màu nâu, cao hơn 1 trượng 5, dáng người thon dài, đang cuộn cong mình trên chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh là một con cá mập tinh cao lớn đứng cầm một thanh tam xoa kích. Lữ Lục Quải đang ngồi bên cạnh con yêu có sừng kia, tự như đang trò chuyện cái gì đó. Đoạn Chủy thì khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt căng thẳng. Đại vương! Nhìn thấy khỉ đá, giác xà vội vàng đứng lên. Vừa đứng, khỉ đá thấy được trên mu bàn tay của gã có vết thương vẫn còn rỉ máu. Nhìn chằm chằm miệng vết thương kia, khỉ đá chậm rãi ngồi vào ghế, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải Long Cung phát hiện chúng ta đổ cát đá từ đào huyệt động ra Đông Hải. Là một đội binh tuần tra phát hiện, sau đó hai bên có xung đột. Chúng ta bắt được mấy tên, nhưng vẫn có mấy tên chạy được. Tù binh giờ đang ở chỗ đóng quân, theo như chúng nói thì đại quân Long Cung sẽ đuổi tới trong vài ngày nữa. Đông Hải Long Cung. Khỉ đá mở trừng hai mắt, hít một hơi thật dài. Đông Hải Long Cung Ngao Quảng, chưa đi tìm lão ta lấy kim cô bổng, lão lại tự mình tới cửa. Nghĩ tới đây, khỉ đá không khỏi bật cười. Đoạn Chủy nhìn chằm chằm khỉ đá, chậm rãi lại gần, ngồi xuống, nói, chuyện Đông Hải Long Cung cực kỳ quan trọng. Thanh danh của Ngao Quảng không tốt lắm, nếu lần này không xử lý tốt, lần sau sẽ là thiên quân tới rồi. Việc này để ta tới. Cũng là thời điểm ngửa bài với hàng xóm rồi. Sẽ ngửa bài thế nào? Đoạn Chủy hỏi. Ta đi tâm sự với lão. Sớm hôm sau, lại là giờ cơm sáng. Trên bàn cơm. Khỉ đá thản nhiên hỏi, tại hạ có chút chuyện muốn tẩu tử giúp, không biết có thể không? Giúp. Ngao Thốn Tâm ngẩn ra, giúp cái gì? Ta muốn nhờ tẩu tử tiến cử ta với Đông Hải Long Vương. Ngươi muốn gặp đại bá làm gì? Ngao Thốn Tâm nhướng mày. Dương Thiền cũng ngây ra, ngẩng đầu nhìn khỉ đá. Hoa Quả Sơn ta nằm trên Đông Hải, coi như là hàng xóm với lão Long Vương. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có cơ hội gặp gỡ. Vừa may tẩu tử tới, lại có thân với Đông Hải Long Vương, cho nên muốn nhờ tẩu tử tiến cử, cũng tránh mạo phạm lão Long Vương. Ngao Thốn Tâm hơi hơi nghĩ một chút. Gật đầu nói, con khỉ nhà ngươi coi như hiểu chuyện. Bổn công chúa tiến cử không thành vấn đề, nhưng đại bá dù sao cũng là Long Vương được thiên đình sắc phong, sợ là có chút kiên kỵ nếu lui tới cùng yêu quái thế gian. Cũng không biết đại bá có đồng ý gặp hay không nữa. Dù sao Long Vương không phải là ai muốn cũng có thể gặp, dù có người tiến cử cũng vậy. Dứt lời, vẻ mặt Ngao Thốn Tâm mơ hồ có chút đắc ý, ta có chút lễ vật, nếu tẩu tử giao cho lão Long Vương giúp ta, lão Long Vương nhất định sẽ bằng lòng gặp ta. Khỉ đá cười, đặt lên bàn một cái hộp nhỏ đã chuẩn bị trước, đẩy về phía Ngao Thốn Tâm. Chiếc hộp này nhìn qua rất bình thường, chất liệu chỉ là gỗ thông, trông còn có chút thô ráp. Có thể là bảo bối gì? Ngao Thốn Tâm hơi nhíu mày, Long Cung có rất nhiều bảo vật, lễ vật của ngươi là gì mà lợi hại như vậy? Lại chắc chắn đại bá nhất định gặp ngươi. Nói xong, nàng ta đưa tay muốn mở hộp, lại bị khỉ đá giữ lại. Hộp này, nhất định phải lão Long Vương tự mình mở ra. Nếu người khác mở, đồ vật bên trong sẽ biến mất. Lại còn như vậy. Ngao Thốn Tâm càng thêm tò mò rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi làm cho đại bá món điểm tâm lạ lạ nào đó. Ta đưa qua giúp ngươi thì xác suất đồng ý gặp ngươi rất cao. Có khi còn mời ngươi làm đầu bếp cho Đông Hải Long Cung nữa. Nếu ngươi muốn như vậy, ta có thể lấy danh nghĩa Tây Hải Long Cung, thay mặt phụ vương ta đáp ứng. Không mong muốn gì cả, chỉ là muốn gặp hàng xóm mà thôi. Thứ này đưa tới, cam đoan lão Long Vương sẽ thích. Chỉ muốn gặp đại bá thôi. Không có mục đích gì khác. Không có. Nhiều nhất cũng chỉ tâm sự với lão Long Vương một chút. Tâm sự gì cơ? Ngao Thốn Tâm hồ nghi nhìn khỉ đá. Khỉ đá im lặng, chỉ mỉm cười. Dương Thiền ngồi đối diện nhìn chăm chú hắn, con mắt híp thành một đường nhỏ. Nhưng vẫn không mở miệng. Im lặng nửa ngày, Ngao Thốn Tâm ngẩng đầu lên nói, được rồi, nể mặt muội tử, bổn công chúa giúp ngươi tặng món lễ vật này. Nhưng đại bá có gặp ngươi hay không thì không liên quan tới ta, chuyện này ta không đảm bảo được. Cảm ơn tẩu tử. Khỉ đá chắp tay nói. Tiễn Ngao Thốn Tâm ra biển, Dương Thiền mới hỏi, trong hộp của ngươi cuối cùng là thứ gì vậy? Yêu bài. Yêu bài. Yêu bài của 6 quân sĩ Long Cung. Sóng biển rì rào đánh lên bờ cát. Hải âu kêu vang trên bầu trời. Xa xa, phía sau tảng đá ngầm, Kim Đồng Tử nghiêng đầu, nói khẽ với Ngân Đồng Tử, chuyện này nhất định phải bẩm báo sư phụ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, Đông Hải Long Vương. Đại dương xanh thẳm, sóng nước cuồn trào. Theo độ sâu từ từ tăng lên, ánh sáng chậm rãi yếu bớt, nước biển trở nên lạnh lẽo, các loại sinh vật cũng thưa thớt dần. Thẳng đến xung quanh hoàn toàn đen kịt không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nước biển lạnh thấu xương, mạch nước ngầm chảy xiết. Trong thế giới quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời này, chỗ sâu trong bóng tối là các loại sinh vật biển hung mãnh mà ngày thường không thể nhìn thấy được. Tất nhiên đây vẫn không phải là chỗ sâu nhất dưới đáy đại dương. Theo độ sâu từ từ tăng cao, mạch nước ngầm chảy xiết chậm rãi biến mất. Nước biển quanh mình cũng trở nên ấm áp hơn, ánh sáng yếu ớt lộ ra từ bên dưới. Một tòa cung điện khổng lồ được ánh huỳnh quang bao bọc xuất hiện trong một sơn cốc sâu dưới đáy biển. Xung quanh nó, núi lửa cao ngất đang hừng hực bốc ra bọt khí. Cột trụ hình thành từ bọt khí chậm rãi lắc lư theo sự thúc đẩy của dòng hải lưu, nhìn từ phía xa thì giống hệt như một con bạch tuộc khổng lồ đang múa may xúc tu.

Long Vương lệnh chúng ta ở đây chờ đợi. Làm phiền, làm phiền. Mời Tôn đại nhân. Nói xong cá heo tinh lại vươn tay chỉ về phía cửa hông. Khỉ đá hơi sửng sốt, cười hỏi, đây là có ý gì? Cửa hông. Cá heo tinh đứng thẳng người lên, cũng cười nhạt nói, Long Vương dặn dò, dùng lễ của Tam phẩm Giang Hà Long Vương chiêu đãi, đây chính là cửa của Tam phẩm Giang Hà Long Vương. Khóe miệng khỉ đá khẽ giật giật. Giác xà bên cạnh đang muốn nổi giận, lại bị khỉ đá liếc mắt một cái ngăn lại. Khỉ đá nhếch môi, sờ cằm thản nhiên nói, theo lý mà nói. Giang Hà Long Vương thuộc về Đông Hải Long Vương quản, đến Đông Hải Long Cung đi cửa hông thì không thể chê trách được. Nhưng chẳng lẽ hoa quả sơn của ta cũng do Đông Hải Long Vương quản? Cá heo tinh đánh giá chiếc giáp da mây vá lỗ chỗ đã hơi phai màu trên người khỉ đá, lạnh lùng cười nói, hoa quả sơn không do Đông Hải Long Cung quản, nhưng hoa quả sơn còn không bằng cả một khúc sông, ngươi còn không có cả tiên tịch. Một con hầu yêu nho nhỏ, cho ngươi đi cửa hông đã là cất nhắc. Nếu không muốn thì cứ rời đi, không cần nhiều lời. Chương 177, phiền phức lớn. Nhìn ánh mắt cá heo tinh kia mang theo khinh miệt, không nhường nửa bước, khỉ đá hơi sững sờ, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất, nếu ta nhất định phải vào từ cửa chính thì sao? Cá heo tinh lại làm như không thấy, hừ cười, ngươi có thể thử xem. Ồ! Đây là đang ra oai phủ đầu à? Màn mở đầu này đúng là không được vui vẻ. Khỉ đá liếc nhìn cửa hông, nhìn cửa chính. Lại nhìn cá heo tinh đang chắn trước người mình. Hắn gãi đầu, bày dáng vẻ như muốn rời đi, thừa lúc cá heo tinh không chú ý, hắn quay người vượt qua người gã đi về phía cửa chính. Ngươi! Cá heo tinh muốn đuổi theo. Lại không biết tại sao hai chân vấp cùng một chỗ, ngã nhào cắm mặt trên đất. Giác xà và cá mập tinh vội vàng đuổi theo khỉ đá. Cá heo tinh rất bối rối dãy dụ bò dậy, nhưng đột nhiên phát hiện tay chân đều không nghe sai sử. Mặc kệ gã làm thế nào vẫn không đứng dậy nổi, chỉ đành phải ngửa đầu gào lên với binh tôm đứng ở cửa, ngăn bọn chúng lại. Hai binh tôm đứng trước cửa lập tức cầm trường kích tiến lên, quát mắng, đứng lại. Hai thanh trường kích đang chéo nhau, ngăn lại đường đi. Khỉ đá dừng bước, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai binh tôm, hơi ngã người như muốn hắt xì, nhưng đã ngừng lại. Hắn cúi đầu, hai binh tôm chẳng biết sao tự dưng dừng hết mọi động tác. Cả mấy cọng râu dài đang trôi nổi theo dòng nước cũng đứng yên bất động, cầm trường kích đứng ngơ ngác, giống như đã bị đóng băng. Khỉ đá không hề nói chuyện, vươn tay đẩy trường kích ra, mỉm cười như không có chuyện gì đi lướt qua vai bọn chúng. Cá heo tinh thấy được màn này thì rất kinh ngạc. Thấy đám khỉ đá đã sắp đến gần cửa lớn, gã vội vàng quát với mười mấy binh tôm đang đứng canh xung quanh, các ngươi bị ngu hả? Mau! Ngăn bọn chúng lại! Sau đó gã há hốc mồm. Đám binh tôm không phải không nhìn thấy khỉ đá đang đến gần cửa lớn. Cũng không phải không nghe được tiếng quát của cá heo tinh, càng không phải không phản ứng kịp. Từ lúc vừa bắt đầu, chân của bọn chúng đã giống như mọc rễ cắm chặt vào dưới mặt đất, không thể động đậy được. Có chuyện gì vậy? Cá heo tinh nhìn thấy màn này thì cả người nổi đầy da gà. Gã thật vất vả mới đứng dậy được, thấy khỉ đá đã đứng bên cạnh cửa lớn. Hắn quay đầu cười với cá heo tinh, nói, ngươi bảo ta thử, bây giờ ta thử rồi, thế nào? Hắn nói xong, ngay trước mặt cá heo tinh nhấc chân bước qua cánh cửa. Thẳng đến lúc này, đám binh tôm mới tập thể ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt ngơ ngác. Sao vậy? Sao còn chưa đi? Muốn lão tử bơi một mình trong Long Cung hả? Khỉ đá vòng tay ông Hành Vân Côn trước ngực, quay người, cười ha ha nhìn chằm chằm cá heo tinh. Giác xà và cá mập tinh ông bụng cười như điên. Dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy đã không còn sót lại chút nào, sắc mặt cá heo tinh tím tái, run rẩy. Tay chân gã run rẩy, chỉ có thể chớp mắt không dám nói nhiều, không người đi theo. Đám binh tôm cũng bị dọa không nói nên lời. Bên ngoài, một con binh tôm lặng lẽ rời khỏi đội. Bên trong đại điện Long Cung. Gì cơ? Đôi lông mày màu đỏ của lão Long Vương khẽ nhíu lại. Nhìn chằm chằm binh tôm nằm rạp trên mặt đất hỏi, không nghe khẩu quyết. Không thấy ra dấu vẫn có thể làm phép. Khởi bẩm Long Vương, đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối không hề thấy hắn làm phép, nhưng mọi người trúng thuật pháp là thật. Mà ở đó cũng chỉ có thể do hầu yêu kia làm phép. Lão Long Vương ngẩn ra, quay đầu nhìn Quy Thừa Tướng, hỏi, ngươi thấy thế nào? Quy Thừa Tướng chắp tay nói, khởi bẩm Long Vương, nếu thật đúng là hầu yêu đó làm phép, vậy tu vi của hầu yêu đó nhất định là hóa thần kim tiên trở lên, hơn nữa, trình độ thuật pháp rất cao. Kim tiên, trình độ thuật pháp rất cao. Sao chúng ta không biết Hoa Quả Sơn lại có một con đại yêu kim tiên chứ? Ánh mắt Lão Long Vương nheo lại. Liếc Binh Tông một cái, hỏi, bây giờ hắn đang ở đâu? Khởi bẩm Long Vương, hầu yêu đó đã vào từ cửa chính, đang theo Lam Kỳ đại nhân tham quan trong vườn. Lão Long Vương vuốt vuốt bộ râu dài nơi khóe miệng, nói, hắn không hài lòng quy cách chiêu đãi khách, vậy thì tăng lên đi. Nếu là tu vi kim tiên, cũng xứng đáng với đãi ngộ nhị phẩm Giang Hà Long Vương. Quy Thừa Tướng không người chắp tay nói, thần sẽ đi làm ngay. Quan sát cẩn thận, quả nhân rất muốn biết, thực lực của yêu hầu đó rốt cuộc chừng nào. Trong đình viện rộng lớn kỳ dị, cá heo tinh Lam Kỳ dẫn khỉ đá đi dạo, dọc đường còn giới thiệu cẩn thận các cảnh quan cực kỳ đẹp đẽ xung quanh. Dựa theo kế hoạch, đây vốn phải là một màn tự đắc khoe khoang ngạo mạn, là hành trình được cố ý sắp xếp để phô bày thực lực của Đông Hải Long Cung cho người mới vào Long Cung. Đáng tiếc vẻ mặt hâm mộ hai lúa như trong dự đoán không thấy đâu, ngược lại bây giờ giọng nói của người giới thiệu còn hơi run rẩy, lưng còn không dám ưỡn thẳng, như thể gã đang nói tới thủ đoạn đê tiện gì đó không muốn để người biết. Cá heo tinh đi trước mặt khỉ đá giờ trong lòng đang rất bất an. Đây là san hô đỏ vạn năm. Cao 15 trượng, rộng 24 trượng, cả trời đất chỉ có một gốc này thôi. Còn được xưng là vương trong san hô. Chính là đại lễ chúc thọ được Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương tặng cho Đông Hải Long Vương ta vào ngày thọ thần 120 năm trước. Cá heo tinh kiên trì vương tay giới thiệu, ánh mắt không kìm được nhìn về phía người khỉ đá. Biểu cảm trên mặt khỉ đá vẫn âm trầm, không lạnh không nóng, như thể chẳng chút quan tâm tới bảo vật mà gã đang giới thiệu. Chờ đối phương giới thiệu xong gốc san hô đỏ, khỉ đá ngẩng đầu nhìn nước biển đen kịt trên đỉnh đầu, lạnh nhạt hỏi, Long Vương đâu? Long Vương. Cá heo tinh khẽ run rẩy. Nếu không phải đang ở dưới biển sâu, chắc hẳn bây giờ khỉ đá đã có thể nhìn thấy trên người gã đang chảy đầy mồ hôi lạnh. Gã khẽ mím môi, chớp mắt sau đó dùng giọng nói đã run rẩy lạc điệu, Long Vương dặn dò, ngài ấy chập mắt chốc lát, nếu tôn đại nhân đến sớm, thì để tiểu nhân dẫn đại nhân đi thưởng thức phong cảnh trong viện. Nếu đại nhân không thích phong cảnh ở đây, không bằng tiểu dẫn đại nhân tham quan tàng bảo thất được không? Cá heo tinh nói xong, không người đi trước, làm một động tác xin mời. Cách không xa, một con cá chạch tinh núp trong góc dùng bút chuyên dụng dưới nước nhanh chóng vẽ gì đấy trên cuộn vải. Trong đại điện, Long Vương gỡ quyển trục, phía trên vẽ lại dáng vẻ giản lược của khỉ đá. Đây chính là con hầu yêu đó. Long Vương hỏi. Khởi bẩm Long Vương, đúng là hắn. Quy Thừa Tướng không người đáp. Bày quyển trục lên bàn cái trước người, Long Vương tra xét cẩn thận. Lúc lâu, ánh mắt lão rơi lên hành vân côn trong hình. Long Vương chỉ hành vân côn, thản nhiên nói, hoa văn trên binh khí này, hình như từng thấy ở đâu đó. Quy Thừa Tướng không người nhìn, chắp tay nói, lão thần cũng cảm thấy quen mắt, cây gậy này rất giống với cây trường côn mà Thủy Quân Thiên Hà lấy được ở đầm Tử Vân Bích Ba. Mau đi lấy tới. Dừng chốc lát, lão Long Vương lại bổ sung, tìm cả bức tranh hầu yêu bị truy nã trong trận chiến ở đầm Tử Vân Bích Ba nữa. Trong tàn bảo thất to lớn nguy nga lộng lẫy, kim tinh chất chồng như núi, các loại bảo thạch bị vứt đầy đất như đá tảng. Trong từng rương ngọc lưu ly đựng đầy các loại kỳ trân dị bảo. Dưới ánh huỳnh quang của Dạ Minh Châu, trong phòng bị phản chiếu thành đủ các màu sắc rực rỡ. Đây chẳng thể nghi ngờ là một cảnh tượng cực kỳ chấn động, sợ là thần tiên trên trời đi vào đây cũng khó tránh nhìn không kịp. Nhưng cá heo tinh lại không cảm nhận được chút dao động nào từ trên gương mặt của khỉ đá. Vẫn là dáng vẻ âm trầm, không lạnh không nóng. Ngược lại hai con yêu quái khỉ đá dẫn tới đã cả kinh hai tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài luôn. Khỉ đá tiện tay cầm lấy pho tượng bằng ngọc cực kỳ tinh mỹ chơi đùa, động tác đó rất tùy ý, khiến mặt cá heo tinh tái nhợt đi nhưng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Gã chỉ có thể vươn tay, chuẩn bị lỡ như khỉ đá có sơ ý không cầm chắc thì sẽ đón lấy. Gã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Thật vất vả chờ được khỉ đá vững vàng thả pho tượng xuống, gã mới thả lỏng một hơi. Ngươi chuẩn bị cho ta xem mấy thứ này. Khỉ đá chỉ đóng trân bảo chất đầy đất hỏi. Cái này. Cá heo tinh há miệng, cúi đầu, không biết nên nói thế nào. Thứ Đông Hải Long Cung vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thế mà ở trong mắt hầu yêu này lại như không có gì. Đây là chuyện gì chứ? Khỉ đá vương tay khoác vai cá heo tinh đang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói khẽ, thực ra, tại hạ một kẻ vũ phu, thích xem binh khí hơn. Hả? Binh khí? Cá heo tinh ngẩng phát đầu nói, binh khí có. Binh khí ở Đông Hải Long Cung rất nhiều. Tiểu nhân dẫn đại nhân đi xem. Trong đại điện, lão Long Vương nhìn chằm chằm hai quyển trục cùng với một cây hành vân côn đặt ở trên bàn của mình, mắt nheo thành một đường chỉ. Quyển đầu là bức tranh khỉ đá do cá chạch vẽ, bức thứ hai là lệnh truy nã hầu yêu ở đầm Tử Vân Bích Ba do Thủy Quân Thiên Hà ban bố, thưởng 10 vạn kim tinh, chú thích là tu vi luyện thần, yêu vương, cực kỳ nguy hiểm, thời gian đã qua nhiều năm. Lúc này hai bức tranh được đặt cùng nhau, tuy nói phong cách vẽ khác nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khả năng cùng một con khỉ là rất cao. Điểm rõ ràng nhất là màu lông không hề khác biệt chút nào. Còn về hành vân côn, khởi bẩm Long Vương. Sắc mặt quy thừa tướng ngưng trọng, chắp tay nói, cây gậy này, chính là Thủy Quân Thiên Hà thu hoạch được trong trận đầm Tử Vân Bích Ba. Cất vào phủ khố thiên đình, do Đông Hải Long Cung ta mua lại cất giữ. Trải qua giám bảo sư trong cung giám định, hơn nữa là xuất từ tay tu bồ đề tổ sư của Linh Đại Phương Thốn Sơn ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nhìn công năng được thiết kế, như là vật được chế tạo riêng. Nếu chỉ có một cây này thì còn có thể nói là ngẫu nhiên đạt được, giờ trong tay con khỉ này lại có một cây. Từ đó có thể thấy, hầu yêu này có quan hệ không cạn với Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cộng thêm chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đạt đến kim tiên trở lên. Hơn nữa còn chưa biết cụ thể là cao bao nhiêu, pháp thuật sâu không lường được. Thần cả gan khuyên một câu, hầu yêu này vẫn là đừng nên trêu chọc mới tốt. Khi tất cả chứng cứ tụ lại cùng với nhau, hai người trong điện cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Trầm mặc rất lâu, lão Long Vương không nhịn được thở dài, đây là một cái phiền phức lớn. Bằng không, nâng quy cách chiêu đãi hắn lên thành nhất phẩm Giang Hà Long Vương. Nâng đi. Còn bảo người dẫn hắn đi xem bảo khố ra oai phủ đâu. Lần này thua thiệt lớn rồi. Nếu chốc nữa tên phiền phức này nhìn trúng thứ gì muốn lấy, là cho hay là không cho đây. Trong kho binh khí khổng lồ, rất nhiều binh khí được trưng bày trên giá. Cá heo tinh trực tiếp dẫn khỉ đá vào phòng trân phẩm, lựa chọn giới thiệu những vũ khí trân quý nhất. Thanh kích này tên là Tước Sơn Kích, xuất từ tay thập nhị kim tinh Xích Tinh Tử, chính là kiệt tác lúc còn trẻ của hắn. Được luyện từ thiên huyền tinh thiết, có 7749 văn vân, bên trong khắc 17 trận pháp. Nặng 3752 cân, thanh kiếm này tên là Bích Huyết Linh Lung Kiếm, xuất từ tay Thanh Phong Tử đứng đầu Linh Đài Cửu Tử, được rèn từ hàng văn tinh cương 12 màu, bên trên khắc 9981 trận pháp, mỗi trận đan xen, nắm trong tay nhẹ như không có vật gì. Nhưng chém sắc như chém bùn, lúc tính mệnh lâm nguy có thể. Gã giới thiệu từng cái một. Nói đến họng đều khàn cả đi, khỉ đá vẫn vẻ mặt không nóng không lạnh. Không phải nói thích binh khí sao? Chẳng lẽ binh khí của Đông Hải Long Cung ta vẫn không thể vào được mắt của hắn? Cá heo tinh không kìm được nghĩ. Nếu là trước đây, có khả năng gã sẽ đoán là đối phương không biết nhìn hàng, nhưng giờ thì cả nghĩ gã cũng không dám nghĩ. Đến cuối, khỉ đá hỏi, nghe nói Long Cung có một bảo vật, tại hạ muốn kiến thức một chút, không biết được không? Long cung ta trân bảo đầy rẫy, không biết đại nhân là đang chỉ thứ nào. Định Hải Thần Châm. Hành lang uốt khúc, hai long nữ kéo tay kết bạn đi với nhau, phía sau là mười mấy thị nữ theo đuôi. Cùng là long nữ, vị tứ công chúa Ngao Thính Tâm của Đông Hải này có thể nói là khác hoàng tới với tam công chúa Ngao Thốn Tâm của Tây Hải. Nàng mặc một chiếc váy dài xanh lam, bước đi nhẹ nhàng, tóc mái chỉnh tề, cây trâm hình san hô cắm chặt trong búi tóc. Ánh mắt nàng trong suốt thấu triệt như là nước biển dưới ánh mặt trời. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai, mỗi lần cười nàng sẽ dùng tay áo che lại môi son, tao nhã hàm súc. Chỉ là nét cô đơn giữa hai hàng mày cho dù lúc cười vẫn không phai nhạt đi được. Cho nên, tỷ tỷ đưa hộp gỗ đến cho phụ vương. Từ Ngao Thốn Tâm gật đầu, vẻ mặt không vui nói, đến bây giờ ta vẫn chưa biết được bên trong hộp gỗ đựng thứ gì nữa. Sớm biết vậy đã xem trước rồi. Ngao Thính Tâm che miệng cười. Ngao Thốn Tâm nhìn ra phía ngoài hành lang gấp khúc, kéo tay Ngao Thính Tâm nói, Hoa Quả Sơn cách nơi này không xa, chắc bọn họ đã đến rồi. Đi, chúng ta đi xem thử bọn họ đã đến chưa. Ngoài Long Cung. đây chính là Định Hải Thần Châm. Khỉ đá mở to hai mắt, bước lên phía trước. Trong rừng tảo biển rậm rạp đứng thẳng như những cột trụ chống trời, khẽ dập dần theo sóng nước. Đứng tại dưới đáy biển ngửa đầu nhìn lên thì như những con đường đi vào chỗ sâu trong bóng tối, thế nhưng lại không nhìn thấy đỉnh. Mà bên trong rừng tảo biển đang dập dần theo sóng nước này có một cột đá khổng lồ như ẩn như hiện. Khỉ đá dẫm lên trong rêu phủ khắp mặt đất, tiến lên phía trước, cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ của cột đá. Bên ngoài bao trùm một lớp tro bụi núi lửa dày, vì trải qua tháng năm đằng đẵng nên phía trên bám đầy vỏ sò hư tổn, gập ghềnh nhấp nhô. Nhìn như thể một cây cột đá bởi vì quanh năm ngâm nước biển nên bị tổn hại, chứ không phải là bảo vật gì cả. Các ngươi để nó ở đây thế này à, không phái thủ vệ trông giữ? Không sợ bị trộm sao? Khỉ đá quay đầu hỏi. 13.500 cân, ai có thể trộm được? Lại nói trộm đi làm gì? Mà lúc này đây, một bóng dáng già nua đang ẩn nấp trong bóng tối biển sâu vô biên, lẳng lặng chú ý màn này. Đầu xuất cung. Một đồng tử vội vàng la lên, sư phụ. Sư phụ. Hai vị sư huynh Kim Ngân có cấp báo. Nó chạy như bay vào trong điện, lượn một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng thái thượng đâu, ý. Sư phụ đâu rồi? Chương 178, tiệc. Chỗ sâu trong bóng tối, thái thượng đang ngồi lơ lửng, vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt chăm chú. Lặng lặng chờ đợi. Dưới đáy biển trải đầy rêu xanh, dòng nước biển tuôn trào, ánh sáng yếu ớt từ bên trong long cung cách không xa chiếu ra khiến tất cả đều trở thành màu sắc ảm đạm. Khí đá bước đến gần cột trụ khổng lồ, thẳng đến khi gần trong gang tấc, thậm chí đã có thể cảm nhận được khí lạnh từ trên thân cột thì hắn mới dừng bước. Đằng sau, cá heo tinh, giác xà cùng với cá mập tinh đều lặng lặng nhìn hắn chăm chú, không rõ ý của hắn. Chẳng có ai hiểu được tâm trạng lúc này của khỉ đá. Nhiệt huyết sôi trào, còn có thấp thỏm bất an. Đây chính là vũ khí đã được định sẵn cho hắn. Rút kim cô bổng lên thì hắn sẽ không còn là một con hậu yêu bình thường nữa, mà là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đường đường chính chính, trời đất mặt hắn rong ruổi. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng đã đi đến được bước này. Rút kim cô bổng lên, tiếp đó sẽ đến địa phủ một chuyến. Tìm được sổ sinh tử. Điều tra hướng đi của Tước Nhi, phục sinh. Trong lòng có một con giả thú đang gầm thét đến khàn cả giọng. Run rẩy vươn tay ra, hắn trợn to mắt nhìn chăm chú cột đá trước mặt, trái tim như thể muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Sóng ngầm lượn quanh mình, rừng tảo biên rậm rạp khẽ lắc lư theo nước biển, sinh linh trốn bên trong duỗi đầu ra nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai xa lạ này. Cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, đến nỗi trong biển sâu tĩnh mịch giờ khắc này dường như chỉ còn lại mình hắn. Qua hồi lâu, ngón tay rốt cuộc đã chạm khẽ lên đám rêu xanh sinh sôi trên lớp tro bụi núi lửa bên ngoài cột trụ. Trong tích tắc đó, từng đợt sóng gợn màu vàng từ nơi tiếp xúc với đầu ngón tay hắn khuếch tán ra, ảnh hưởng đến cả cột đá, rung động. Hắn cả kinh lùi về phía sau một bước. Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên trong đầu. Khỉ đá không nhìn được nheo mắt lại. Đó là một cảm giác đau nhói bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn, như là cộng hưởng. Khiến hắn không kìm được run rẩy. Lớp bụi núi lửa, rêu xanh, thậm chí cả vỏ sò trên thân Định Hải Thần Châm đều bắt đầu khẽ rung động rụng rơi, trôi nổi khuếch tán ra trong nước biển hình thành bụi mù ngăn cản tầm mắt, ngay cả khỉ đá cũng bị bao phủ bên trong. Ba con yêu quái phía sau đều cả kinh, liên tục lùi về phía sau, trợn to mắt nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Ở chỗ xa, Thái Thượng Lão Quân ở chỗ sâu trong bóng tối vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy. Ánh huỳnh quang yếu ớt chớp động trên ngón trỏ đang duỗi ra, hấp dẫn lẫn nhau với gợn sóng trên cột trụ khổng lồ. Một dòng hải lưu lướt qua, bụi bặm tán đi, một cột trụ chống trời vàng rực xuất hiện trước mắt, đồ đằng rồng vàng được chạm nổi phía trên nó chớp mắt như thể được ban cho sinh mệnh bắn ra ánh sáng vàng yếu ớt, lặng lẽ chờ đợi bay lên. Khỉ đá ngửa đầu nhìn cột trụ lớn không nhìn thấy đỉnh này, biểu cảm trên mặt không hề có chút dao động nào. Mà yêu quái sau lưng đã sớm bị chấn kinh không nói nên lời. Trầm mặc lúc lâu, khỉ đá vươn hai tay về phía cột trụ lớn. Thái thượng chỗ xa lẳng lặng chờ đợi, ánh huỳnh quang trên tay đã sớm thu lại, tán đi. Nhưng mà chính vào lúc này, khóe miệng khỉ đá lại nhếch lên, nhìn bóng tối sâu không thấy đáy xung quanh, cười nhạt. Nụ cười này khiến ba con yêu quái đằng sau lưng đều cảm thấy không hiểu gì cả, ngay cả thái thượng trong chỗ tối cũng không nhìn được khẽ mở to mắt. Thật sự muốn lấy? Có lẽ, nhưng không phải lúc này. Khỉ đá mỉm cười, trong ánh mắt nghi ngờ của thái thượng mà lùi từng bước về phía sau, đi về phía ba con yêu quái ở chỗ xa. Được rồi, ta xem xong rồi, đi thôi. Khỉ đá vươn tay vỗ vai cá heo tinh, cảm ơn ngươi đã dẫn đường. Đi sao? Cá heo tinh nghe vậy thì sững sờ, từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được ý nghĩ của khỉ đá. Thấy khỉ đá dẫn hai con yêu quái rời đi, gã đành phải không người nơm nớp đi theo. Nhìn bốn con yêu quái dần đi xa, mắt thái thượng híp thành một đường chỉ, vén tay áo bấm tay tính toán, sững sờ. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười, ông ta chậm rãi nhắm mắt. Một dòng hải lưu chảy xiết lướt qua, chỉ trong nháy mắt, thái thượng đã biến mất bên trong bóng tối vô biên. Một vỏ sò trắng khổng lồ bị mở ra, toát ra một chuỗi bong bóng xong thì khép lại, lặng lẽ chờ đợi lần phun trào tiếp theo. Trong đại điện Long Cung lộng lẫy, có san hô diễm lệ làm nền, có cá nhỏ bảy màu điểm xuyết, có dạ minh châu sáng chói chiếu sáng hết mọi thứ. Binh tướng trang bị chỉnh tề xếp thành hai hàng, rất nhiều tỳ nữ bưng vật phẩm tới tới lui lui, rượu ngon và các món ăn tinh xảo được bày trên bàn thấp. Bố trí rất tỉ mỉ. Trên đường tới Ngao Thốn Tâm và Ngao Thính Tâm còn nhìn thấy ca cơ của Long Cung đang tập luyện, trận thế này hiển nhiên là chuẩn bị tiếp đón khách quý. Điều này khiến hai nàng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Mặt mũi của ta chắc không lớn được vậy đâu nhỉ? Ngao Thốn Tâm kéo tay Ngao Thính Tâm nói một cách nghi ngờ. Thốn Tâm tỷ tỷ, hầu yêu mà tỷ nói ở thế gian rất có tiếng tâm sao? Có đâu, nếu không phải chuyến này đến Hoa Quả Sơn tìm mùi tử, ta còn chưa từng nghe thấy nhân vật này. Hơn nữa động phủ của hắn sơ sài đến đáng thương, yêu quái thủ hạ cũng không được nhiều. Nói đến cùng thì cũng chỉ là một yêu quái trong thâm sơn cùng cốc mà thôi. Thoáng suy nghĩ, Ngao Thốn Tâm nhíu mày, lại nói, hồi nãy còn nói với đại bá cũng nói chưa từng nghe thấy. Sao giờ đột nhiên lại, có khi nào hắn với phụ vương trò chuyện rất hợp, vì vậy nâng quy cách chiêu đãi lên. Không thể nào, tên kia nói rất ít. Không đắc tội người ta đã không tệ rồi, còn trò chuyện vui vẻ. Chẳng bao lâu, cả buổi tiệc rượu đã được bố trí xong xuôi, cả heo tinh dẫn khỉ đá từ bên ngoài điện tiến vào, cả đường cung kính. Khỉ đá thấy được cảnh tượng này thì khá sững sờ. Long Vương còn chưa tới, quy thừa tướng đã đến bắt đầu sắp xếp vị trí. Chủ tọa tất nhiên là của Long Vương, mà trên bậc thềm bên cạnh chủ tọa lại đặc biệt bày thêm một thứ tọa cho khỉ đá. Cách sắp xếp thế này bình thường chỉ có lúc chiêu đãi khách quý mới xuất hiện, thậm chí chiêu đãi Long Vương các biển cũng đến vậy mà thôi. Xuống phía dưới là chỗ ngồi của hai vị Long Nữ, đối diện lại là quy thừa tướng. Ngoài ý muốn là còn sắp xếp vị trí cho cả giác xà và cá mập tinh, đi theo còn có mấy chiến tướng văn thần của Long Cung, lễ tiết này không chỗ nào để soi mói được. Nhắc tới, khi đã nhớ lúc tới là bảo hắn đi cửa hông, thật ra hắn cũng không thèm để ý chuyện đó. Nhưng giờ hắn thấy tình cảnh này thì rất ngạc nhiên. Tất nhiên ngạc nhiên không chỉ mình hắn, còn có cả trên dưới Long Cung đều không hiểu được. Một hầu yêu ăn mặc nghèo nàn, sao ở trong Đông Hải Long Cung giàu có tứ phương lại được chiêu đãi long trọng đến vậy? Chờ mọi người ngồi xong. Một tiếng hô to vang lên. Long Vương bệ hạ đến. Theo lễ tiết, mọi người đứng lên, một đám thần tử của Long Cung quỳ xuống đất lớn giọng hô, cung nghênh Long Vương. Chúng cung nữ từ cửa hông nối đuôi nhau vào, lão Long Vương cao chừng hai trượng bước vào từ cửa hông, đi đến trước Long ỷ, trước hết nhìn xung quanh một vòng, sau đó chắp tay với khỉ đá. Khỉ đá cũng vội vàng không người chắp tay đáp lễ. Long Vương lúc này mới ngồi xuống, vương tay nói, chư vị, mời nhập tọa. Chờ mọi người ngồi ổn định, Long Vương vuốt bộ râu dài bên khóe miệng nói, hôm nay bày tiệc, chính là vì nên đón khách quý của Đông Hải Long Cung ta. Nói xong lại nhìn khỉ đá cười, vị này, chắc hẳn là Tôn Đại Vương của Hoa Quả Sơn nhỉ. Xưng hô này khiến khỉ đá thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay nói, Long Vương bệ hạ, cứ gọi ta Tôn Ngộ Không là được. Sự lo ngại không khỏi nảy ra trong đầu, lúc nãy còn bảo hắn vào từ cửa hông, sao giờ lại bày lễ tiết long trọng thế này? Rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Khỉ đá nghĩ mãi mà không ra. Long Vương nghe được lời của khỉ đá thì bật cười ha hả. Nói, Hoa Quả Sơn chính là một phương phúc địa, người chính là vương của Hoa Quả Sơn, xưng một tiếng đại vương, không hề quá đáng. Có điều giờ còn chưa có danh hào chính thức, gọi là Tôn Đại Vương đúng là có chút lúng túng. Có từng nghĩ đến việc lấy một danh hào chưa? Danh hào thì vẫn có, chỉ là rất ít nhắc đến mà thôi. Ồ! Danh hào gì có thể nói ra ta nghe được không? Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, Mỹ Hậu Vương. Lời vừa dứt, Ngao Thốn Tâm cách không xa bật cười ra tiếng. Mọi người đều nhìn về phía nàng, lúc này nàng mới phát hiện chỉ có một mình nàng cười, đành phải ngậm miệng ngồi yên, làm bộ như không có gì. Ngao Thính Tâm bên cạnh nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ cười gì vậy? Muội không cảm thấy rất buồn cười sao? Mỹ Hầu Vương. Thật sự dám gọi. Hắn đẹp chỗ nào chứ? Nhìn khỉ đá, Ngao Thốn Tâm vẻ mặt khinh bỉ. Lông mi thật dài của Ngao Thính Tâm rung rung, cũng che miệng cười lén lút, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Mặt mọc lông có đẹp hơn thì cũng vậy. Có lẽ trong bầy khỉ hắn đẹp thì sao? Đẹp đó cũng chỉ có khỉ cái mới cảm nhận được. Ngao Thốn Tâm trợn trắng mắt nói. Nghe lời này, Ngao Thính Tâm cười càng thêm khó có thể kìm nén. Nàng ngửa đầu, đột nhiên phát hiện khỉ đá ở phía xa đang nhìn nàng. Lúc này mới vội vàng thu hồi nụ cười, bỏ tay xuống ngồi đàng hoàng. Lão Long Vương ngồi trên long ý cúi đầu suy nghĩ. Nói, Mỹ Hầu Vương. Danh hào này rất hay, nhưng nếu đã có sao lại không dùng chứ? Khỉ đá nói, tại hạ trời sinh tính tình lãnh đạm, không chú trọng mấy cái này. Hoa Quả Sơn có kẻ gọi ta là khỉ đá, có kẻ gọi ta là hầu ca, có kẻ gọi ta là đại vương, đủ mọi thể loại, gọi quen rồi nên cũng lười sửa. Chỉ là một xưng hô mà thôi, lại không phải quan chức nhận bổng lộc trên thiên đình, cứ xoắn suýt lấy nó làm gì. Long Vương nghe vậy cười lớn, giơ ly nói, yêu vương thế này, đúng là cả đời hiếm thấy. Ly đầu tiên này, kính sự lạnh nhạt của ngươi. Nào! Mọi người đều nhấc ly rượu. Rượu này nhìn như không khác mấy với của thế gian. Nhưng rốt cuộc vẫn là rượu của Long Cung dưới đáy biển, đựng trong ly ngâm ở trong biển, lại không hề chảy ra giọt nào. Đến bên môi, khỉ đá cẩn thận ngửi, ngửi thấy vị rượu hắn không khỏi hơi do dự. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều một hơi cạn sạch, sắc mặt bình thường, lúc này mới yên tâm, cũng một hơi cạn sạch. Không ngờ rượu vừa vào miệng, một vị cây nồng vọt thẳng lên đầu, thiếu chút nữa bị sặc. Che miệng, khỉ đá một lúc lâu vẫn chưa lấy hòa hoãn đi được. Thấy dáng vẻ tục thô tục của khỉ đá, hai long nữ lại nhỏ giọng bật cười. Ngược lại đám người xung quanh đều không ai cười cả. Lão Long Vương bèn vội vàng hỏi, hầu vương không có việc gì chứ? Khỉ đá muốn nói chuyện, nhưng vị cây nồng đó khiến hắn không thể nói nên lời, đành phải lắc lắc tay bày tỏ không có việc gì. Lão Long Vương lúc này mới yên tâm, cười khẽ, là quả nhân cân nhắc không chu toàn, hầu vương không phải thủy tộc, lần đầu uống rượu do thủy tộc chúng ta ủ, tất nhiên sẽ không quen, còn cần phải chậm rãi làm quen, không thể nóng vội. Tiếp theo cứ tùy ý là được. Khỉ đá thật vất vả mới xua tan vị cây đi được, bất đắc dĩ nói, không sao, không sao, không có gì to tát cả. Chờ đến lúc này tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc, Quy Thừa Tướng vô cùng nhiệt tình, Long Vương thì dò hỏi tỉ mỉ khỉ đá có bất mãn với sự chiêu đãi của Long Cung hay không, có thể nói là quan tâm gấp bội. Đến mức Ngao Thốn Tâm đều mơ hồ có chút đố kỵ. Nhớ hồi đó nàng với Dương Tiễn tới đây đều không có được đãi ngộ thế này, vì tiến vào được cửa, Dương Tiễn còn đánh với vệ binh một trận, cuối cùng Lão Long Vương tỏ ra yếu thế mới thôi. Bây giờ con khỉ này tới, Lão Long Vương còn để bụng như vậy, sao không khiến nàng sinh lòng khó chịu được? Chờ đến khi qua ba lượt rượu, Lão Long Vương mượn rượu hỏi, hầu vương chuyển đến Hoa Quả Sơn lúc nào? Sao không tới Long Cung dạo chơi? Chuyển đến Hoa Quả Sơn vào lúc nào? Cái này à! Ta vừa sinh ra đã sống ở Hoa Quả Sơn. Lúc trước không ai giới thiệu, nên không tiện đến thăm hỏi. Ồ! Lão Long Vương nháy mắt với Quy Thừa Tướng, nói, hầu vương lần đầu đến thăm, quả nhân có một vật phẩm muốn tặng, không biết hầu vương có nhận ra không? Quy Thừa Tướng đứng lên, vỗ tay. Hai binh tông nâng một chiếc hộp dài màu đỏ từ ngoài điện tiến vào, đặt ở trước mặt khỉ đá. Khỉ đá không hề nghĩ nhiều, vươn tay mở nắng hộp ra. Biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Thứ lặng lẽ nằm trong hộp là một cây hành vân côn. Chương 179, bóng gió. khúc nhạc còn đang được diễn tấu, trong đại điện vẫn còn đang ca múa. Mọi người nhìn say sưa ngon lành, hai vị long nữ kéo nhau xì xào bàn tán, duy chỉ có Quy Thừa Tướng với lão Long Vương lặng lẽ chú ý khỉ đá. Mà khỉ đá lại đang chú ý cây hành vân côn trong chiếc hộp bên cạnh. Lúc lâu sau, hắn cúi đầu bật cười khẽ, thấp giọng nói, lão Long Vương đây là có ý gì? Giọng nói rất thấp, thậm chí có thể bị nhạc khúc trong điện che giấu toàn bộ, nhưng hắn tin với khoảng cách thế này, Long Vương có thể nghe không sót chữ nào. Lão Long Vương vuốt vuốt trâu dài, cười gượng hai tiếng. Cũng đè thấp giọng nói, Hầu Vương đừng hiểu lầm, quả nhân chỉ thấy cây gậy này rất giống với cây trong tay Hầu Vương, nghĩ chắc là do cùng một người chế tạo, chắc hẳn là tác phẩm của đại năng nào đó. Đáng tiếc cây gậy này đến Long Cung ta đã mấy năm, giám định sư trong cung lại vẫn không thể giám định ra được. Ha ha ha ha, nói tới giám định sư trong Long Cung ta cũng không có tiếng tăm gì, hổ thẹn, hổ thẹn. Hôm nay thấy Hầu Vương, vốn muốn thỉnh giáo, nhưng cảm thấy làm vậy sẽ khiến Long Cung ta mất phong độ, bèn muốn tặng nó cho Hầu Vương, chỉ cầu biết được xuất xứ của nó, không biết Hầu Vương cảm thấy thế nào. Ánh mắt khỉ đá nheo lại thành một đường thẳng. Liếc nhìn lão Long Vương, vươn tay khép nắp hộp lại, nhẹ giọng nói, xuất xứ. Lão Long Vương và Quy Thừa Tướng mở to hai mắt, chỉ đợi khỉ đá nói ra cái tên như trong dự đoán, không ngờ khỉ đá hơi dừng chốc lát, sau đó nói tiếp, tại hạ cũng không biết, cây gậy trong tay là ngẫu nhiên lấy được. Dứt lời, hắn đẩy cái hộp về phía Long Vương, nói, huống chi tại hạ đã có một cây. Cây gậy này vẫn là trả lại cho lão Long Vương. Trên mặt lão Long Vương thoáng hiện qua vẻ thất vọng, lại nhanh chóng hồi phục nụ cười trước đó, nói, lễ vật Đông Hải Long Cung ta đã tặng ra, làm gì có lý nào thu lại. Hầu Vương nói đùa. Nói xong lại nói với cung nữ bên cạnh, cất lễ vật cho Hầu Vương. Vâng. Cung nữ vẫn luôn đứng hai bên nhanh chóng tiến lên cầm hộp cất đi. Khỉ đá thấy thế cũng không nói gì, chỉ chắp tay coi như cảm ơn, bầu không khí thoáng cái lạnh đi. Thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, Quy Thừa Tướng lập tức mặt dày đi tới làm quen, câu được câu không trò chuyện loạn một trận, chẳng bao lâu thì lão Long Vương cũng tự mình xuống mời rượu. Thật khó khăn bầu không khí mới dịu đi, chỉ là cảm giác đè nén khó chịu càng lúc càng tăng, đến mức Ngao Thốn Tâm bên cạnh đều sắp không nhìn nổi nữa rồi. Mà sắc mặt khỉ đá vẫn không lạnh không nóng. Cảnh này từ cái nhìn của người bên cạnh, chính là Đông Hải Long Vương đang dùng mặt nóng dán mông lạnh của khỉ đá. Đại bá làm sao vậy? Quá khác thường đó. Ngao Thốn Tâm hạ thấp giọng nói. Ngao Thính Tâm quay đầu nhìn khỉ đá cùng Long Vương, thản nhiên nói, chuyện này Mùi Mùi cũng không rõ lắm, có lẽ phụ vương tự có suy tính của mình. Suy tính? Ngao Thốn Tâm càng nghĩ càng hồ đồ. Thẳng đến khi tiệc rượu kết thúc, Long Vương không dám hỏi gì nữa. Khỉ đá nghe được câu hỏi vừa nãy thì lập tức hiểu được Càn Khôn bên trong. Hắn trở nên cảnh giác. Rượu quả thực không uống nhiều, cũng không được tận hứng. Lúc kết thúc Long Vương nhìn có vẻ như đã uống nhiều vẫn luôn mồm nói, chiêu đãi không chu đáo. Hai con yêu quái khỉ đá dẫn tới ngược lại uống rất vui vẻ, say gục luôn. Điều này vốn không nên, nhưng nhớ tới cuộc sống ở Hoa Quả Sơn cực khổ khó được phóng túng một lần, khỉ đá cũng không nói gì nữa. Vì hai tên này, khỉ đá không thể không ở lại Long Cung một đêm. Tất nhiên cái gọi là một đêm chỉ là lời giải thích mà thôi, ở sâu dưới đáy biển làm gì phân biệt được ngày đêm chứ. Tiệc rượu tan, khỉ đá và hai yêu quái say ngất ngay được sắp xếp vào cùng một lầu cát. Chờ cung nữ bố trí ổn thỏa cho hai con yêu quái đã nửa hôn mê rời đi, khỉ đá đi đến trước bàn, mở nắp chiếc hộp được đưa tới cùng. Hắn đặt hành vân côn trong tay mình lên bàn, lấy hành vân côn trong hộp ra, cẩn thận nhớ lại câu hỏi bóng gió lúc nãy của lão Long Vương. Hắn bước tới cửa, vào trong viện, giơ tay tùy ý múa gậy. Động tác của hắn như mây bay nước chảy kín không kẽ hở, chớp mắt tạo lên dòng hải lưu có thể phá nát cả tòa lầu cát. May mà khỉ đá phản ứng rất nhanh, còn chưa kịp đợi sóng xung kích đó bạo phát ra tiếp xúc tới lầu cát thì đã dùng thuật pháp đè ép nó xuống. Lúc này mới không kinh động đến hộ vệ trong Long Cung. Đứng trong sân viện trống rỗng, hắn cúi đầu nhìn hành vân côn trong tay mình. Đây không thể nghi ngờ là cây gậy trước đây của hắn, giờ nó đã quá nhẹ nên không còn dùng đến. Lão Long Vương cố ý tặng cây hành vân côn này cho hắn, lại quanh co lòng vòng hỏi xuất xứ ám chỉ người chế tạo, cộng thêm đủ loại hành vi hôm nay, câu hỏi bóng gió hồi nãy đã không thể rõ ràng hơn được nữa. còn không phải là muốn nói với khỉ đá, lão biết quá khứ của khỉ đá, hơn nữa lão không muốn dính vào đống phiền toái này. Chỉ riêng Hành Vân Côn thì khỉ đá đã đoán được lão Long Vương sớm nhìn ra được manh mối. Thủ đoạn dám bảo trong Long Cung dương danh thiên hạ, chỉ sợ còn cao hơn Thiên Đình một chút. Cái gì mà không thể nào dám định, chẳng qua là mượn cớ muốn dẫn dắt chủ đề mà thôi. Đoán chừng là muốn thăm dò mình và Tà Nguyệt Tam Tinh Động rốt cuộc có quan hệ thế nào. Đúng là lão hồ ly, không tu hành ngộ giả đạo quả là lãng phí. Khỉ đá cười bất đắc dĩ, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất thì thỉnh cầu của ta, đỡ phải lắm lời. Về sau hoạt động ở Đông Hải chỉ cần không quá phận, lão Long Vương chắc hẳn sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Chậm rãi nắm chặt Hành Vân Côn, mắt khỉ đá híp thành một đường chỉ. Cứ như vậy sẽ có thể tranh thủ được chút ít thời gian. Trong thời gian án thiên bồng, yêu vương như nấm mọc sau mưa đầy khắp cả trần gian. Thiên đình không thể nào cứ bỏ mặc mãi. Nếu hôm nay án thiên bồng đã kết thúc, chắc hẳn nhanh thôi sẽ có cuộc tiểu trừ với quy mô lớn. Đến lúc đó, đừng nhìn hiện giờ đám yêu vương thực lực thì chẳng được bao nhiêu, nhưng tên nào tên nấy đều dáng vẻ ngạo mạn trong mắt không có ai, nếu thiên quân thật sự đến cửa, chắc chắn sẽ tự cuốn đồ chạy trối chết. Kết quả chẳng qua là yêu chúng kêu trên khắp nơi máu chảy thành sông. Lệ cũ trong thế giới yêu này. Khỉ đá vẫn hiểu được. Hoa quả sơn của mình cũng sẽ tiến vào tầm mắt của thiên quân, chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Khỉ đá không sợ khai chiến với thiên quân, nhưng ít nhất đừng vừa mới bắt đầu đã đứng ở đầu sóng ngọn gió. Tối thiểu phải tranh thủ thêm chút thời gian nữa. Chuyến này Đông Hải Long Cung biết rõ quá khứ của khỉ đá nhưng vẫn không nói rõ, còn thịnh tình tiếp đãi, ý tứ biểu đạt bên trong đó chẳng qua là không muốn chọc phiền phức. Nhắm một mắt mở một mắt giả ngu. Giờ đây đã có ăn ý với Đông Hải Long Cung, chỉ cần thành thì dưới mặt đất không bị phát hiện. Mình ở trong mắt thiên quân chỉ là yêu vương bình thường, không đến mức vừa bắt đầu đã bị đại quân áp sát. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa là được. Chỉ cần phần đan phương đó luyện thành công, vậy thì kế hoạch chân chính của mình có thể thuận lợi thực hiện. Chỉ cần 12 năm, không, chỉ cần 10 năm. 10 năm sau, sẽ không cần che giấu nữa. Khỉ đá ngửa đầu nhìn về phía Kim Cô bỗng như ẩn như hiện bên trong rừng tảo biển. 10 năm sau, sẽ có thể làm chuyện mình muốn, lấy Kim Cô bỗng, xuống địa phủ, không cần cố kỵ gì nữa. Cho dù thiên đình muốn ra tay với mình, cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ đến đó, hắn chậm rãi quay người, đang định đi vào phòng, lại phát hiện Ngao Thốn Tâm và Ngao Thính Tâm đang dắt tay nhau từ đằng xa đi tới. Tẩu tử không đi nghỉ ngơi à? Khỉ đá chống Hành Vân Côn thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi là do ta giới thiệu đó, phải tới xem thế nào chứ? Đi tới trước mặt khỉ đá, Ngao Thốn Tâm duỗi cổ nhìn vào trong phòng, hai tên kia không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chỉ là uống nhiều thôi. Ngao Thính Tâm bên cạnh khẽ cúi người coi như hành lễ, khỉ đá cũng gật đầu đáp lễ. Không có chuyện gì thì tốt. Ngao Thốn Tâm than thở. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, đè thấp giọng nói, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào khỉ đá, hỏi, hôm nay có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Lắm chuyện là thường như vậy, ngươi đã làm gì? Khỉ đá cười khổ, tẩu tử nói đùa à? Một con khỉ như ta, có thể làm gì chứ? Ngươi không làm gì, sao đại bá lại dùng lễ nghi long trọng đến vậy để chiêu đãi ngươi? Hả? Hôm nay rất long trọng. Ta tưởng rằng chiêu đãi của Long Cung đều vậy cả. Khỉ đá gãi gãi đầu giả bộ không hiểu. Nói bậy, ngươi nói rõ ràng cho ra, đừng giả ngu. Có lẽ. Khỉ đá ngửa đầu suy nghĩ. Nhìn chăm chú vào Ngao Thốn Tâm, cực kỳ nghiêm túc nói, có lẽ lão Long Vương ngưỡng mộ ta đã lâu. Lời này vừa dứt, Ngao Thính Tâm che miệng cười khanh khách, chính khỉ đá cũng bật cười. Chỉ còn lại Ngao Thốn Tâm vẫn vẻ mặt nghi ngờ. Trừng khỉ đá nói, lúc ta ở Hoa Quả Sơn sao không nhìn ra ngươi mồm mép láo lĩnh thế nhỉ? Nói chuyện nghiêm túc cho ta. Nàng bày ra điệu bộ như thể trưởng bối. Nghĩ hôm nay không có một lời giải thích thì chắc chắn không chạy được, khỉ đá bất đắc dĩ, lúc này mới thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, thật sự không biết, ta cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi xem ta. Không phải thông qua ngươi giới thiệu mới được gặp lão Long Vương sao? Vừa nãy còn đang nghĩ, nhân khí của tẩu tử ở Đông Hải Long Cung sao lại cao như vậy đó? Khỉ đá nói bậy nói bạ, Ngao Thốn Tâm ngẫm nghĩ, lại gật đầu như thể đã tin. Thế nào? Có muốn đi dạo Đông Hải Long Cung với ta không? Lúc đến đã dạo một vòng rồi. Long Cung đâu phải nơi dạo một ngày là hết được. Ngao Thốn Tâm trợn trắng mắt nhìn khỉ đá. Tẩu tử, ta muốn nghỉ ngơi. Đổi ngày khác đi. Lời này vừa ra, sự không vui trên mặt Ngao Thốn Tâm càng rõ ràng. Chỉ là khỉ đá đã từ chối rõ ràng như vậy, nàng không đến mức phải cưỡng cầu. Chào tạm biệt, khỉ đá đi vào phòng, hai vị long nữ cũng dắt tay nhau rời đi. Đi đến chỗ xa, Ngao Thính Tâm vẫn chưa lên tiếng chợt mím môi, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, đè thấp giọng nói, tỷ tỷ. Hả? Mùi phu tương lai này của tỷ, không đơn giản nha. Chương 180, giữ lại. Một con chim ưng màu đen dương cánh xuyên qua giữa mây mù, lông vũ bén nhọn nơi cánh lướt qua gió, hơi rung động. Nó bay qua biển mây, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Nó khẽ nghiêng mình lao xuống biển mây, dây tiếp theo mây mù tung bay, mặt đất bao la ở ngay trước mắt. Lướt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, bay lượn cả một đường, con chim ưng này nhanh chóng hạ xuống một tảng đá to lớn trên đỉnh núi, thân hình vụt cái đã hóa hình yêu tướng, quỳ một chân trên đất. Ở trước người đại bàng tinh, vầng trăng sáng chiếu rọi mặt đất, dương tiễn mặt bạch bào văn sĩ đứng đón gió. Ngửa đầu nhìn lên. Tà áo lất phất theo gió. Khởi bẩm chân quân. Ngạo thiên ưng lên tiếng, Ngọc Đế đã hạ chỉ, hứa sẽ trọng thưởng. Yêu cầu trong 5 năm phải quét sạch các thế lực yêu quái xuất hiện dưới thế gian. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chim Bộ Châu do Nam Thiên Môn phụ trách, Tứ Đại Thiên Vương đã chuẩn bị đợi xuất phát. Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu do Vân Vực Thiên Cảng chinh phạt, Thiên Bồng Nguyên Soái đã phái 30 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Quan Vân Thiên Cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Ít ngày nữa chiến sự sẽ xảy ra. Đã biết. Dương Tiễn lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên vầng trăng sáng. Y hít sâu một hơi, thở ra một làn sương mù nhạt phiêu tán bên dưới ánh trăng. Qua lúc lâu y nhẹ giọng hỏi, Thiền Nhi vẫn còn ở Hoa Quả Sơn à? Vẫn còn. Ngạo Thiên Ưng khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Dương Tiễn, cúi đầu nói, phu nhân cũng ở đó. Thốn Tâm. Dương Tiễn hơi sửng sốt, cúi đầu hỏi, Thốn Tâm sao lại ở Hoa Quả Sơn? Hình như là Hạo Thiên Khuyển nói cho phu nhân Tam Thánh Mẫu ở Hoa Quả Sơn, cho nên... Dương Tiễn trầm mặt, trên khuôn mặt như bao phủ hàng băng vạn năm vẫn không nhìn ra cảm xúc, ánh mắt như mặt nước phẳng lặng, chỉ là hô hấp vốn trầm ổn đã dồn dập hơn mấy phần. Y đứng ngơ ngác hồi lâu. Khẽ nhúc nhích môi, nhẹ giọng nói, Thốn Tâm cũng ở Hoa Quả Sơn. Nam Thiên Môn có tiến công Hoa Quả Sơn không? Hoa Quả Sơn còn chưa được liệt vào mục tiêu. Chỉ là Tuần Thiên Phủ đã phái Tuần Thiên Tướng tuần sát Đông Thắng Thần Châu, chỉ sợ sẽ phát giác nhanh thôi. Chân quân, có cần tiểu thông báo phu nhân nhanh chóng rời đi không? Dương Tiễn thở dài, ngửa đầu nói, nếu nàng biết ta muốn nàng rời đi thì chắc chắn sẽ không đi. Thôi được, chú ý kỹ động tĩnh của thiên đình, nếu có gì bất thường thì lập tức báo cho ta. Ta sẽ đến Hoa Quả Sơn một chuyến. Rõ. Ngạo Thiên Ưng chắp tay, quay người hóa thành chim ưng bay về phía chân trời. Trên tảng đá to lớn chỉ còn lại Dương Tiễn cô độc đứng đấy. Ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng. Đông Hải Long Cung, Dương Thiền Tỷ từ nhỏ đã theo Nhị Lang Thần chinh chiến tứ phương, lên trời xuống đất, khắp trời thần Phật, dù là Ngọc Đế cũng không thèm để vào mắt, ánh mắt sao có thể không cao được. Nếu nàng thật sự nhìn trúng hầu yêu này, vậy hầu yêu chắc hẳn có chỗ hơn người. Cho dù không phải nhìn trúng, chỉ riêng việc cam tâm tình nguyện đi theo, vậy hầu yêu này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Nếu là yêu quái bình thường đến Đông Hải Long Cung này, chẳng ai là không nhìn hoa mắt cả. Nhưng hắn không thích cảnh đẹp, không thích tài bảo, không thích binh khí, cho dù ca múa mỹ cơ được dày công bố trí cũng không hề hứng thú. Chỉ xem lời nói hành động của hắn, theo Mùi Mùi thấy, nói là tính tình lãnh đạm, thực ra là tâm cao hơn trời. Ngao Thính Tâm chậm rãi nói, tư duy tinh tế, logic rõ ràng, hoàn toàn không để ý sắc mặt Ngao Thốn Tâm đã âm trầm hẳn đi. Lần này phụ vương chiêu đãi rốt cuộc có ý gì Muội Muội không biết. Chỉ là Hoa Quả Sơn mà tỷ tỷ thấy, hẳn không phải là thật. Lúc nói ra kết luận cuối cùng, Ngao Thính Tâm vuốt tay Ngao Thốn Tâm, lộ ra nụ cười khẽ, ôn tồn lễ độ. Điềm tĩnh. Ngao Thốn Tâm nhìn thấy nụ cười đó, sững sờ hồi lâu, mới khó khăn nặn ra một nụ cười, nói, muội muội thật thông minh. Ngao Thốn Tâm vốn âm sầm không nói gì nữa. Cả đường đi chỉ nghe Ngao Thính Tâm nói một vài chuyện nhà thân thích, không nói một tiếng. Chiếc khăn trong tay vặn, vò lại vò. Chờ lúc trở về phòng, tạm biệt Ngao Thính Tâm, khép lại cửa, chỉ còn một mình, nàng đột nhiên rít lên, với lấy bình hoa bên cạnh ném nát bấy. Bên ngoài cửa chợt hoảng loạn, cung nữ thị vệ nghe tiếng chạy tới kinh sợ hỏi thăm, nàng lại quát mắng, không được tiến vào, cũng không được để đại bá và tứ công chúa biết. Bằng không các ngươi sẽ biết tay. Một đám người nơm nớp lo sợ. Nhất thời không biết làm sao. Ngao Thính Tâm vốn đã rời đi không biết vòng lại từ lúc nào, vương ngón trỏ làm thế tay im lặng, chậm rãi lắc lắc tay áo, cung nữ thị vệ canh ở bên ngoài cửa lúc này mới yên tâm rời đi. Hai huynh muội nhà này đều giống nhau, chưa từng coi ta là người nhà. Ngao Thốn Tâm thấp giọng nỉ non, cái gì cũng giấu giếm ta, cái gì cũng giấu giếm ta. Chẳng lẽ ta không phải người Dương gia sao? Hốc mắt ửng đỏ, cái mũi cay cay, nàng không nhịn được gục lên bàn nỉ non. Ta không đáng tin đến vậy sao? Vì ngươi, ta còn không cần cả phụ vương của mình, kết quả vẫn là bị ngươi bức trở về Tây Hải. Bây giờ còn không biết xấu hổ muốn gặp ngươi, ta chẳng đáng tin đến vậy sao? Nàng nằm bò trên bàn bật khóc nức nở. Ngao Thính Tâm lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng đóng kín, bất đắc dĩ lắc đầu, quay mặt thấp giọng dặn dò thị nữ bên cạnh, đừng quấy rầy tỉ tỉ. Nói xong lại liếc nhìn cửa phòng một cái, quay người rời đi. Đêm đó như là phát tiết, Ngao Thốn Tâm khóc suốt cả đêm, thẳng đến khi khóc mệt rồi, mới mơ màng thiếp đi. Chờ đến khi giác xà và cá mập tinh tỉnh lại, khi đã tạm biệt lão Long Vương cũng không thấy nàng đi ra. Theo như Ngao Thính Tâm nói là Tam Công Chúa đã lâu không gặp mọi người. Chuẩn bị ở lại Đông Hải Long Cung mấy ngày mới đi, bảo khỉ đá tự về Hoa Quả Sơn trước. Nếu đã như vậy, khỉ đá chỉ đành phải tạm biệt Long Vương, trở về Hoa Quả Sơn. Chờ tiễn khỉ đá đi, trong đại điện chỉ còn lại hai người lão Long Vương và Ngao Thính Tâm. Nghe thấy lão Long Vương than khẽ, hỏi, dùng cách gì để giữ nàng lại vậy? Long mi Ngao Thính Tâm hơi run, lúc lâu mới trả lời, nữ nhi nói mấy lời không nên nói, tổn thương tỷ tỷ. Thương tâm, tốt hơn so với thương thân. Chiến sự thế gian sắp nổi lên, Hoa Quả Sơn đó không đơn giản, về sau chỉ sợ sẽ thành chiến trường, vẫn đừng nên để Thốn Tâm đến đó thì tốt hơn. Nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cũng không tiện bàn giao với tam thúc của con. Vuốt vuốt trâu dài, lão Long Vương nói khẽ, mấy ngày nay quan tâm tỷ tỷ con nhiều hơn đi. Ngao Thính Tâm hơi cúi người, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nói khẽ, nữ nhi đã biết. Lúc trở lại Hoa Quả Sơn, Dương Thiền đang bận rộn trong phòng luyện đan được xây riêng cho nàng ở tầng trên Thủy Liêm Động, thấy khỉ đá tiến vào, nàng thuận miệng hỏi, tẩu tử ta đâu? Tẩu tử ở lại Đông Hải Long Cung rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở lại. Dương Thiền hơi sửng sốt, than thở, tẩu ấy không trở lại cũng tốt. Nàng cúi đầu. Lại bắt đầu nghịch đóng chai lọ trên cái bàn cũ nát trước người. Mượn ánh đỏ yếu ớt chiếu ra từ trong lô đỉnh hình tròn, phòng luyện đan này thực sự rất lụn bại. Góc tường đầy mạng nhện, trong không khí tràn ngập vị thuốc nồng, nồng nặc khiến người hít thở khó khăn. Trong thùng gỗ cách không xa là tài liệu vứt bỏ chất chồng như núi, cho dù là giá gỗ dùng để đựng đan dược nhìn cũng khá mục nát rồi. Đừng nói là tiên gia, cho dù phòng luyện đan ở đạo quán bình thường cũng tốt hơn nơi này. Nhưng một nơi thế này, trải qua 5 năm đã luyện chế rất nhiều đan dược trợ giúp rất lớn cho tu vi của yêu chúng ở Hoa Quả Sơn. Khỉ đá từng bước đi đến phía trước, nhìn Dương Thiền hết sức chăm chú đầu đầy mồ hôi. Hắn cười khẽ, nhẹ giọng nói, vất vả rồi. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn khỉ đá, lạnh lùng nói, không có gì, ngươi cảm ơn thế này ta lại không quen. Đan sắp luyện thành rồi, tài liệu không dễ tìm, nhưng luyện chế thì không khó khăn gì. Chỉ là hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng, tuy có thể tăng tốc rèn luyện thân thể, rút ngắn thời gian đột phá tu vi, nhưng về bản chất thì chẳng có giúp đỡ gì cho linh lực cả. Ta chỉ cần hiệu quả này. Chỉ cần hiệu quả này. Dương Thiền hít sâu một hơi ngồi thẳng dậy. Hỏi, tu vi cao, nhưng linh lực thiếu hụt, học thức thì hoàn toàn không có, ngộ giả đạo như vậy cũng được. Khỉ đá gật đầu, ta chỉ cần bọn họ tăng cao tu vi. Chí ít phải đạt đến cảnh giới luyện thần. Dương Thiền trầm mặc. Mấy năm nay, khỉ đá đã làm không ít loại quyết sách không thể tưởng tượng được. Chỉ là hắn cưỡng ép tăng cao tu vi của yêu quái hành giả đạo còn có thể hiểu được, hành vi dục tốc bất đạt như cưỡng ép tăng cao tu vi của yêu quái ngộ giả đạo, là vì cái gì chứ? Dương Thiền không hiểu rõ, nhưng nàng biết mình không thuyết phục được con khỉ cố chấp này, tạm thời đi một bước tính một bước vậy. Nàng cúi đầu tiếp tục điều chế dược phấn, trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, nói chuyện với Đông Hải Long Cung thế nào? Lão Long Vương xem như đáp ứng rồi, ta đã bảo Giác Xà thả quân sĩ tù binh của Long Cung ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ còn một chút thời gian. Cô cứ gấp rút luyện đan, trước hết nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận, dùng thời gian ngắn nhất tạo ra mấy ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần. Còn ta sẽ đi Côn Lôn một chuyến. Đi Côn Lôn làm gì? Đi tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hỏi xem ông ta có muốn dời động phủ đến Hoa Quả Sơn hay không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.